Tâm An và kênh Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện vào lúc 11 giờ 30 phút buổi trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay thì Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Giang sẽ gửi tới cho quý vị phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện Ái Tình Xưa Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đang vào những hồi rất là vô cùng gay cấn. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và Tâm An cũng thật là bất ngờ khi biết được rằng là thì ra là bố của Khánh đã ngoại tình với mẹ của Phương, thế nên hai người sẽ không thể đến được với nhau. Liệu rằng cái kết của câu chuyện này sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh nha. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của bộ truyện Ái Tình Xưa Cũ, tác giả Lam Giang, qua giọng đọc của Tâm An. Nhã Phương tô lại một lượt son nữa lên bờ môi căng mọng của mình, một màu son hồng vừa đủ để tôn lên gương mặt thanh tú của cô. Vừa quyến rũ đến không ngờ, cô dặm lại chút phấn má, vuốt mái tóc rồi lặng ngắm nhìn mình trong gương. Hình như đây là lần đầu tiên cô ăn mặc theo cái cách này trước hai người bạn thân ấy. Với Huân và Khánh, Nhã Phương lúc nào cũng đồng hành hệt như là ba thằng con trai. Mỗi khi đi chơi, Phương hay mặc quần jean áo thụng, ngồi chém gió với hai gã ấy thật là vô tư. Nhưng hôm nay, cô mặc lên mình chiếc váy cổ vuông, lộ ra làn da trắng ngần, phần thắt eo ôm khít, một vóc dáng mảnh mai yêu kiều quá đỗi. Gương mặt điểm phấn tô son vừa đủ cũng làm cho Nhã Phương đẹp đến lạ thường. Hôm nay là ngày Khánh chính thức giới thiệu người yêu, giới thiệu cô gái mà Khánh sẽ cùng nắm tay bước vào lễ đường, chào lời thề nguyện bên nhau bạc đầu giai lão. Một ngày trọng đại như thế, lẽ nào Phương có thể xuề xòa? Phương muốn hôm nay mình thật đẹp, chẳng phải để chứng tỏ với ai, mà chỉ là để đẹp nhất trong ngày tạ từ một cuộc tình nhiều nước mắt. Rồi ngày mai, hai đứa sẽ sống hai cuộc đời thật khác. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Phương nhìn thấy người gọi là Huân. Cô tắt máy, không trả lời. Cô cầm chiếc túi vội bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy Nhã Phương, Huân ngây ngẩn cả người. Phải đến mất vài phút, Huân mới có thể cười lớn mà chọc ghẹo cô bạn thân bao năm của mình. Ôi, làm tôi bất ngờ đấy. Sao thế? Chưa từng gặp người đẹp thế này bao giờ à? Tại sao mà mắt kìa không chớp được vậy? Cô thậm chí còn táo bạo ghé sát gương mặt của Huân khiêu khích. Hay ông vừa bị tôi hớp hồn, có đúng không? Nếu ông muốn có đề xuất nề tình làm bạn bao năm, tôi sẽ xem xét, cân nhắc việc có nên cho ông một cơ hội được theo đuổi tôi hay không. Huân bật cười trả lời. Thôi, tôi không có cái diễm phúc ấy. Chỉ là chưa từng thấy Phương trong cái hình ảnh này, nên tôi có đôi chút bất ngờ. Thì tôi cũng là con gái mà, cũng đến lúc phải đi tìm người yêu. Đi thôi, không lại muộn đấy. Chẳng mấy khi được mời đến, mà tới muộn thì lại không hay. Ừ, lên xe đi, bám chắc vào đấy. Mà mặc váy có biết cách ngồi không? Huân cố tình chọc ghẹo Phương thêm một lần nữa, khiến cho cô bật cười. Thực ra thì Huân biết trong lòng cô bạn ấy đang nặng trĩu, đang đầy những lo sợ. Nhưng biết làm sao được, có những sự thật không thể đổi khác thì chỉ còn cách đổi khác, cách đối diện mà thôi. Đang đứng trước cổng nhà Khánh, Phương vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, chờ Huân cùng vào. Sau tiếng chuông, bóng người trong nhà bước ra. Có hai người cùng ra đón là Khánh và mẹ. Ánh đèn vàng hắt vào gương mặt của Nhã Phương, khiến nhan sắc của cô ấy càng thêm mê đắm. Khánh đã không nói được lời nào, chỉ chân chân nhìn Phương như muốn thu chọn hình ảnh kiều diễm ấy vào đôi mắt của mình. Hàng lông mi cong vút, đôi má hây hây hồng, bờ môi căng mọng. Em đẹp quá, thực sự rất đẹp. Những cái suy nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu của Khánh. Khánh cứ đứng bần thần như một kẻ mất hồn. Khánh muốn chạm vào gương mặt ấy, ôm lấy hai cái má của cô và vuốt ve làn da mịn màng ấy. Hình ảnh này của Phương càng khiến cho Khánh cảm thấy đau đớn hơn gấp bội. Nếu không có cái mối quan hệ tai ương của đời trước, thì ngày hôm nay anh có thể nắm tay người con gái xinh đẹp này, đứng trước mặt mẹ mà ưỡn ngực nói rằng: "Mẹ à, đây là cô gái mà con yêu hơn tất thảy." Lời Phương nói phá vỡ sự im lặng đầy ái ngại. "Cháu chào bác ạ." Huân nhanh chóng gỡ thế bí khi nhìn thấy mẹ Khánh đang suy đoán thái độ của con trai. Huân mới tếu táo pha trò: "Thật là bất ngờ đúng không ạ? Đúng là công nghệ trang điểm. Nợ cánh mày dâu chúng mình một lời xin lỗi. Chị em đúng là biết cách làm người khác phải kinh ngạc." Sau đó Huân sang nói với mẹ Khánh: "Cháu chào bác, lâu rồi không gặp. Bác khỏe chứ ạ?" "Khánh nó đang bị kinh hồn bạt vía đấy bác. Bình thường bọn cháu chơi vô tư, chưa từng thấy cô bạn này ăn diện thế này bao giờ. Ban nãy cháu còn ngây người ra cả 10 phút đấy chứ." Mẹ Khánh nở một nụ cười nhã nhặn. "Chào hai đứa, hai đứa vào nhà đi, mọi thứ cũng xong cả rồi." Nói rồi mẹ quay lưng đi vào trước, còn Khánh vẫn đứng tần ngần, đứng nhìn Phương. Cô lảng tránh cái nhìn đó, bám lấy tay của Huân, bước vào ngôi nhà sang trọng. Tiếng của Tú Linh vang lên. "Em chào anh chị, sao hai người tới muộn thế à? Em còn tưởng anh chị không tới cơ đấy." "Chào ôi chị Phương, hôm nay đẹp thế. Em thật không ngờ đấy. Nhìn hai người thế này, mọi người chắc chắn còn tưởng là một đôi trời sinh đấy." Tú Linh mặc chiếc tạp dề bước ra từ gian bếp, nhìn cô tự nhiên thân thiện, như đúng với tư cách một chủ nhà chào đón khách. Tú Linh đon đà bước về phía mẹ Khánh, nói bằng cái thứ giọng hiền dịu. "Bác gái, món cuối cùng cũng xong rồi ạ. Chúng ta có thể bắt đầu chưa ạ? Còn nghĩ chắc mọi người cũng đói lắm rồi." Mẹ Khánh nhìn cô con dâu tương lai, ánh mắt đầy trìu mến. "Con tháo tạp dề ra đi, vất vả cho con quá rồi." Huân và Nhã Phương đi theo dẫn đường của Linh về phía phòng ăn. Phương cứ làm mọi việc trong vô thức, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Dẫu cô chuẩn bị tâm lý cho ngày gặp mặt này, nhưng cô không biết phải làm sao để cùng lúc đối diện với ngần ấy con người. Khánh, Tú Linh và cả mẹ Khánh. Trước bàn ăn cùng một lúc, cả Khánh và Huân đều đưa tay kéo chiếc ghế nơi Phương đứng cạnh. Hành động của hai người ấy làm Phương cảm thấy cực kỳ khó xử. Nhất là phía bên kia, mẹ Khánh đang nhìn dò xét. Cô mới cười gượng. "Thôi nào, mình tự ngồi được. Mình đâu phải trẻ con đâu." Khi Phương ngồi xuống, chẳng hiểu Khánh còn tỉnh táo hay không, anh cứ thế ngồi bên cạnh cô. Trong khi đáng lẽ, người mà Khánh nên ngồi cạnh phải là Tú Linh. Đầu óc của Khánh lúc này chẳng còn nghĩ được điều gì. Anh bị hút vào Phương như một thỏi nam châm, chẳng thể nào cưỡng lại được. Huân ngồi bên còn lại, cạnh Phương. Huân cố chữa cháy tình huống được cười ấy. "Này, lần nào đi ăn cũng quen ngồi thế này nhỉ? Đúng là thói quen, thì khó bỏ. Ui chào ơi bác gái, cơm ngon quá. Cháu đói lắm rồi ạ." "Ừ, Tú Linh làm cùng bác cả buổi chiều đấy." "Đâu có ạ, là bác làm chính. Con chỉ chạy le ve xung quanh thôi. Con còn phải học hỏi nhiều lắm ạ." Cái giọng điệu này của Tú Linh khiến Huân phải cười nhếch mép. Khánh gần như im lặng từ lúc Phương đến bây giờ. Anh đứng ngoài mọi câu chuyện, cứ như một pho tượng. "Các cháu cứ ăn tự nhiên đi. Hôm nay Khánh chính thức ra mắt bạn gái. Không biết Khánh nói với hai đứa chưa, nhưng hôm nay là buổi thông báo chính thức. Bác rất vui khi Khánh luôn có những người bạn thân ở bên cạnh. Coi như hôm nay chúng ta mừng cho Khánh và Linh hạnh phúc nhá. Nào, chúng ta nâng ly được chưa?" Những câu nói này của mẹ Khánh khiến Phương nghẹn đắng cổ họng. Cô vẫn cố cười, lập cập cầm chiếc ly lên. Phương bất ngờ làm rơi đuôi đũa từ bàn xuống đất. Cô bối rối cực độ. Trong khi Phương loay hoay định cúi người lấy, thì Khánh lặng lặng lấy đuôi đũa của mình đặt lên bát cho Phương. Anh đựng đứng lên đi lấy, thì Tú Linh nhanh nhẹn. "Anh cứ ngồi đi, để em lấy cho." Khánh thậm chí chẳng thèm đáp lời, vì dường như trong mắt của anh lúc này chỉ có một người duy nhất tồn tại, đó chính là Nhã Phương. Tú Linh trở lại bàn, đưa đũa cho Khánh, tỏ ra ân cần như một người vợ thứ thiệt. "Cảm ơn em." Sau đó Linh gắp đồ ăn vào bát của mẹ Khánh, vui vẻ tiếp đón mọi người. Linh cũng gắp một con tôm, bỏ vào bát cho Phương. "Chị Phương ăn đi. Em cảm ơn chị với anh Huân nhiều lắm ạ. Hai người lúc nào cũng là nguồn vui của anh Khánh nhà em. Tình cảm bạn bè của mấy anh chị thực khiến cho em ngưỡng mộ. Chị Phương nhất định phải giữ lời hứa, làm phù dâu trong đám cưới của em với anh Khánh đấy ạ. Nhã Phương bối rối. Mẹ Khánh lại tiếp tục. Đúng vậy, bác cũng muốn nói lời cảm ơn tới hai đứa. Cũng thật xin lỗi vì biết mấy đứa thân như vậy mà tới tận ngày hôm nay bác mới có cơ hội gặp cả Huân với Phương. Thông cảm cho bác nhé. Dạ, không có gì đâu ạ. Là tại cháu cũng bận. Đáng lẽ cháu phải tới chào hỏi bác sớm hơn ạ. Phương trốn tránh bằng cách gắp miếng tôm trong bát định đưa lên miệng. Khánh lập tức ngăn lại. Anh lấy tôm lại, sau đó đặt vào bát của mình, gắp cho cô một miếng thức ăn khác. Bị dị ứng tôm mà lại còn định ăn à? Khánh cứ như thế, cứ như thể bữa tối hôm nay không còn ai khác, chỉ còn có hai người họ vậy. Khánh không kiểm soát được bản thân và cảm xúc của mình trước Phương. Anh chăm sóc nâng niu cô gái ấy từng chút một, trong một tình huống mà ai nhìn vào cũng cảm thấy thật kỳ cục. Hành động của Khánh làm Phương khó xử và ngại với mọi người. Cô ho sặc sụa. Lại một lần nữa, Khánh rút vội khăn giấy đưa cho cô, vỗ nhẹ lên lưng của cô. Ánh nhìn đau đớn không rời. Khánh nâng ly nước lọc lại gần, định đưa cho Phương, nhưng cô gạt tay đi. Không cần đâu, Phương ổn rồi. Huân bực bội thật sự. Huân không hiểu nổi thằng bạn của mình đang làm cái quái gì. Những việc mà Khánh đang làm chỉ khiến cho Phương thêm khổ mà thôi. Huân bực bội thực sự. Huân không hiểu nổi thằng bạn của mình đang làm cái quái gì. Những việc mà Khánh đang làm chỉ khiến Phương thêm khổ mà thôi. Mẹ Khánh dĩ nhiên đâu phải là người không minh mẫn để có thể nhận ra sự si tình đến điên dại của con trai mình. Nhìn vào cái cảnh tượng này, ai chẳng biết Khánh chết mê chết mệt Phương. Nó tuyệt đối chẳng giống một buổi giới thiệu người yêu của Khánh chút nào. Bữa ăn hôm đó, Huân phải đóng vai trò hoạt náo viên. Anh liên tục nói những chuyện hài hước không đâu vào đâu để bầu không khí không nặng nề. Cũng may, sự thảo mai của Linh hợp tác với những câu chuyện pha trò của Huân. Cô nàng luôn tỏ ra thân thiện, nói cười không ngớt. Và cuối cùng thì bữa tối cũng kết thúc. Tất cả đều thở phào vì không còn phải tiếp tục cố diễn cho tròn vai. Huân và Phương xin phép ra về. Khánh tiễn ra phía cổng. Anh nói với Tú Linh. Anh uống hơi nhiều. Anh sẽ gọi taxi cho em về nhé. Anh xin lỗi. Tú Linh vẫn giữ cái thái độ hòa nhã. Dạ vâng, em không sao đâu. Em cũng không muốn anh đưa em về, vì như thế sẽ nguy hiểm cho anh ạ. Tú Linh nắm lấy tay của Khánh, tỏ vẻ thân mật. Phương quay mặt đi, không nhìn cảnh đó. Cô ngóng về Huân, đợi cậu bạn của mình dắt xe đến. Thưa bác gái, chúng cháu xin phép về. Cảm ơn bác vì bữa tối hôm nay ạ. Chiếc xe vút vào màn đêm, cả Huân và Phương thở phào một tiếng. Cô không nói gì suốt chặng đường về. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn hai mẹ con Khánh. Anh ngồi trên ghế sofa phòng khách, chừng vài phút đứng dậy, khoác áo đi. Mẹ Khánh thấy vậy mới bước ra. Còn không để bà nói gì, Khánh đã vội vàng. Con đi có chút việc, mẹ ngủ trước đi ạ, đừng đợi con. Khánh chạy vội ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi. Trái tim người mẹ thắt lại, bà khóa cánh cổng lại. Vẫn một chiếc xe khác bám theo xe của con mình. Khánh tựa lưng vào tường, ngước mắt lên ô cửa sổ tầng 2 nhà Nhã Phương. Anh bấm điện thoại liên hồi nhưng Phương không nghe máy. Khánh không hiểu vì sao cái giờ phút cần mạnh mẽ, cần tàn nhẫn này, anh lại yếu đuối đến như vậy. Dường như càng gần lúc nhận ra sẽ mất nhau, càng là lúc Khánh không chấp nhận được sự thật này. Cuối cùng sau bao nhiêu cuộc gọi, Phương cũng nghe máy. Thế nhưng Khánh không nói được lời nào, anh cứ thế nghẹn ngào. Đầu dây bên kia, Phương cũng nín thinh. Cuộc điện thoại chỉ là hơi thở, là sự mím chặt môi để tiếng khóc không bật nên lời. Phương ngồi dựa vào thành giường, cứ thế khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô thương Khánh, người thương người đàn ông bao năm qua, cứ phải cố gắng đóng vai một gã trai đào hoa, lý lắc, mà không hề biết rằng anh phải mang trong mình thứ gánh nặng đớn đau đến như vậy. Phương bước về phía cửa sổ, nhìn xuống dưới, thấy cái dáng cô quạnh của Khánh dựa vào tường. Anh ngước mắt lên nhìn bóng Phương dưới ngọn đèn vàng. Gần một giờ đồng hồ qua đi, cuối cùng Khánh cũng lầm lỗi ra về. Bóng của anh liêu xiêu trên con đường dài. Tới lúc này, Phương mới chạy vội xuống nhà, đuổi theo Khánh. Cô đứng nơi cuối đường nhìn Khánh bước đi. Phương ngồi khuỵu xuống vỉa hè, khóc nức nở. Nỗi đau của hai con người ấy bên kia đường, mẹ Khánh đều nhìn thấy rất rõ. Nước mắt của bà lăn trên đôi gò má. Bà nhắc tới tài xế. Về thôi. Suốt chặng đường về, trong lòng người mẹ ấy ngổn ngang suy nghĩ. 3 năm rồi, con vẫn không thể quên Khánh sao? Sao cứ phải là con bé đó? Sao cứ phải hành hạ mình đến mức này hả con? Mẹ Khánh trở về nhà trước cả anh, bước vào gian phòng kín, nhìn lên tấm ảnh thờ của chồng, lặng lẽ thắp một nén nhang. Lòng người đàn bà ấy trào lên những nỗi hận thấu xương. Cả đời bà đã khổ vì ông, cho đến giờ đứa con trai lại đang tiếp tục gánh chịu nỗi đau ấy. Bà những tưởng đó chỉ là thứ tình trai gái mới lớn, vài năm đi du học là Khánh sẽ quên. Vậy mà những gì diễn ra ngày hôm nay đã tố cáo tất cả. Đúng như người ta vẫn nói, có thể giấu tất cả trừ yêu và say rượu. Khi con trai trở về sau 3 năm ở nước ngoài, thấy Khánh vui tươi năng động, chịu khó làm ăn, tuyệt nhiên không thấy chút tư tình bi lụy, bà đã nghĩ, ơn trời, có lẽ chuyện năm xưa nó quên rồi. Bởi thế nghe Khánh nói giới thiệu bạn gái, bà phấp phỏng mừng thầm trong lòng. Thế nhưng cái ánh mắt rừng rưng, cái giọng nói vô cảm của Khánh khi nhắc về cô gái mà con chuẩn bị cưới đã dấy lên trong lòng người mẹ những hoài nghi. Bà không nhìn thấy sự háo hức say mê và cả niềm hạnh phúc ngập tràn lên như cái ánh nhìn hơn 3 năm trước. Lúc mà Khánh nói về việc sẽ cưới Phương. Linh cảm của một người mẹ khiến bà thấy có gì đó bất an. Đó cũng là lý do bà quyết định bảo gọi cả Phương tới bữa ăn ra mắt người yêu này. Bà muốn kiểm chứng. Rốt cuộc thì trong lòng con trai của mình đã nguôi ngoai cái thứ ái tình xưa cũ ấy hay chưa? Và quả đúng là bà đã đoán không sai. Tất cả những gì Khánh làm trong buổi tối hôm nay đều chỉ nói lên một sự thật duy nhất. Một sự thật không thể thay đổi. Khánh còn yêu Phương. Không đúng. Nói chính xác là phải yêu nhiều hơn gấp bội lần so với chàng thanh niên sốc nổi năm xưa. Dường như đi qua những xa cách, những dằn vặt mà chẳng thể quên được nhau, thì tình yêu đó còn sâu, còn găm chặt vào tim rất nhiều. Cái hành động chạy tới nhà Nhã Phương lúc đêm hôm thế này lại càng chứng tỏ điều đó. Bà cũng nhận ra tình yêu ấy trong sự bối rối, sự gắng gượng lúc ở nhà và cả sự kiệt quệ của thân hình mỏng manh ấy khi ngồi xuống vệ đường, khóc và nhìn theo bóng dáng của Phương. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà đoán là con trai đã về. Bà ngồi im trong phòng, vờ như đã ngủ để không phải đối diện với con lúc này. Bà biết giờ Khánh chẳng có tâm trạng đâu để diễn, càng không có lòng nào để trả lời những câu hỏi của bà. Đêm nay có lẽ con trai của bà sẽ mất ngủ, hoặc ngủ vùi trong sự đớn đau của tâm can. Một ngày mới bắt đầu, Khánh ăn vận chỉnh tề bước xuống phòng khách, cầm theo chiếc cặp để đi làm. Mẹ Khánh định nói với con chuyện gì đó, nhưng rồi suy tính một hồi bà lại thôi. Bà muốn để con mình không phải trải qua một ngày tồi tệ chỉ vì những câu chuyện mà con không muốn đề cập đến. Khánh ơi, tối nay con về sớm, ăn cơm với mẹ nhé. Dạ vâng ạ, con đi làm đây mẹ. Cả ngày hôm ấy trôi qua nặng nề, mà nói đúng hơn là Khánh đã có một chuỗi ngày trôi qua nặng nề, như thể từ khi chính thức quyết định chọn Linh. Khánh cầm chiếc điện thoại, mở phần ảnh, ngắm nhìn chân dung cô gái mà anh yêu trong đó. Lòng của anh thắt lại. Xem ra cuộc gọi tối qua, thời gian kéo dài hơn 1 tiếng, nhưng không ai nói với ai một lời nào. Khánh chẳng hiểu vì sao mình lại trở thành con người như thế này. Anh bỏ đi du học là bởi vì muốn quên Phương. Cũng không muốn Phương mơ mộng về tình yêu không thể đến được với nhau này. Vậy mà lần trở về, Khánh lại làm đủ thứ chuyện để rồi cuối cùng Phương còn đau khổ hơn cả trước kia. Bản thân anh cũng nghĩ mình phải cố diễn cho tròn vai, nhưng sau tất cả lại chẳng thể che giấu được con tim của mình. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ, Khánh rời văn phòng để về nhà theo lời dặn của mẹ. Vừa đặt chân vào nhà, Khánh đã thấy mẹ ngồi đợi bên mâm cơm. Khánh vội vã đi tắm rồi trở lại bàn. Anh cố giữ sự vui tươi trên gương mặt để cho mẹ không nghi ngờ. Trong bữa cơm chỉ có hai người, mẹ Khánh vì không cầm lòng được mà đã hỏi con trai. Chuyện của con với Tú Linh, con tính thế nào? Mẹ cứ bàn bạc với Tú Linh đi ạ. Con làm sao cũng được. Thời gian cưới hay đính hôn gì đó, những kế hoạch đó mẹ với Linh cứ chốt với nhau. Thế này mà con gọi là tình yêu à? Chuyện tối qua là ra mắt bạn gái đấy à? Nhìn con có một tí niềm vui nào khi mang người yêu về giới thiệu cho mẹ không? Con định cưới một cô gái mà con không yêu sao? Nếu con không yêu Tú Linh thì con tìm hiểu cô gái khác đi. Dạ không cần đâu mẹ. Con sẽ cưới Tú Linh. Không cần phải tìm hiểu thêm ai nữa. Tú Linh đâu phải là một cô gái tệ đúng không mẹ? Tú Linh xinh xắn, khéo ăn nói, lại cũng hợp với mẹ. Cứ thống nhất như vậy đi ạ. Con dùng bữa xong rồi, con xin phép qua nhà Huân có chút việc. Khoảng hơn 10 giờ con về. Chuyện của con mẹ cứ tính với Linh nhé. Con đi đây ạ. Khánh trốn chạy khỏi cuộc nói chuyện đó. Thực ra nếu có thể, Khánh muốn gào thét lên rằng chẳng cần phải tìm hiểu ai thêm nữa, bởi vì trong lòng của Khánh, thế gian này vốn dĩ chỉ có hai kiểu con gái. Một là Nhã Phương, hai là tất cả những người còn lại. Nếu không phải là Nhã Phương, thì ai trong số những cô gái còn lại trên thế gian này đều như nhau cả. Tất nhiên những lời ấy lên đến cửa miệng đành phải nuốt xuống. Anh không muốn giày vò mẹ bởi cái thứ tình yêu tuyệt vọng của mình. Đến nhà Huân, trong lúc Huân bận việc thì Khánh vật vã tư thế sofa, sau đó đến giường ngủ, hết đứng lại ngồi, hết bật tivi lại mở đĩa hát. Nhìn cậu bạn thân đi tới đi lui như vậy, Huân vừa gõ máy tính vừa nói. Ông muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, không cần phải gây loạn như thế. Tôi á? Có cái gì đâu. Thế chẳng phải ông đến đây chỉ để hỏi chuyện còn gì? Không lẽ là vì ông nhớ tôi à? Ờ thực rồi, hỏi thì hỏi. Hôm nay Phương thế nào? Có điện thoại cho ông không? Có nói cái gì không? Không. Khánh thất vọng, ngồi phịch xuống ghế. Huân nhìn điều bộ mất hồn của bạn, dừng công việc, gấp chiếc máy tính lại, ra ghế ngồi cạnh. Khánh này, ông làm ơn, ông quên Phương được không? Khánh không dám nhìn vào mắt của Huân, nói bằng giọng trầm buồn. Ông nghĩ xem, có thể không? Tôi đã từng nghĩ sẽ làm được. Nghĩ chỉ cần 3 năm xa nhau, mọi thứ sẽ nguội lạnh. Chẳng phải có nhiều cặp đôi còn yêu nhau, tưởng chết đi sống lại. Thế mà xa nhau có vài tháng đã thành người cũ hay sao? Vậy mà sau 3 năm trở về, tôi lại càng cảm thấy đời này kiếp này, cố lắm, chỉ có thể ngừng nhớ. Chứ tuyệt đối tôi không thể quên được. Vậy thì bất chấp đi chứ. Chứ thế này khổ quá. Bất chấp á? Chứ không lẽ sống cả đời thế này à? Ông nghĩ đi, Phương nó có quên được đâu. Phương bạn ông là người thế nào? Ông còn không hiểu rõ à? Muốn Phương lấy đại một ông làm chồng rồi sống cả đời không hạnh phúc, hay là muốn ở vậy khóc thương cái cuộc tình này? Chắc không đến nỗi đâu, rồi sẽ quên đấy mà. Tôi lấy vợ, 5-10 năm nữa có con rồi, cuộc sống bận rộn, chắc cũng quên thôi. Bố ông đến lúc chết, đã quên được chưa? Lời của Huân nói khiến cho Khánh chết lặng. Khánh bước về phía giường của Huân, nằm vật ra đó. Đột nhiên, anh ôm bụng, sau đó miệng thì thổ huyết. Huân hốt hoảng lao đến. Khánh, mày làm sao thế? Khánh! Hơn 1 giờ cấp cứu trong bệnh viện. Cuối cùng các bác sĩ cũng bước ra và muốn gặp người nhà của bệnh nhân. Hôm nay Huân không thể giấu mẹ Khánh thêm được nữa khi mà quá 10 giờ đêm không thấy con về. Bà điện thoại cho Huân. Huân đành phải khai thật hết. Và lại Huân cũng muốn nhân dịp này nói chuyện riêng với bác gái một chút. Bác sĩ yêu cầu được nói chuyện với người nhà. Mẹ Khánh lo lắng không thôi. Tình trạng dạ dày của cậu ấy rất nặng. xuất huyết dạ dày, dẫn đến nôn ra máu. Nguyên nhân đến từ việc ăn uống không điều độ, nhất là uống rượu quá nhiều. Những cái đó tôi nghĩ có thể khắc phục được. Nhưng còn một lý do về mặt tâm lý. Nếu bệnh nhân không cải thiện, tình trạng lo âu, buồn phiền, sầu não, thì căn bệnh này khó mà thuyên giảm được. Gia đình nên khuyên nhủ cậu ấy sống khoa học hơn, hạn chế đồ uống có cồn. Đặc biệt là tinh thần cậu ấy phải thoải mái. Nghe tới đây mẹ Khánh chết lặng. Cậu con trai khỏe mạnh ấy của bà đã tự hành hạ rồi hủy hoại bản thân đến mức này. Chẳng cần phải tra khảo cũng biết vì sao. Chưa bao giờ bà lại cảm thấy bất lực như vậy. Bà trở về phòng, nhìn con trai nằm mê man trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, nét buồn ngay cả khi ngủ cũng không hề vơi bớt. Lòng lại cảm thấy xót xa. Bà vén tóc cho con, kéo chăn đắp ngang người. Thấy cô động tĩnh, Khánh giật mình. Cậu nói trong mê sảng. Phương ơi, đừng đi. Đừng đi. Bà vỗ nhẹ, rồi từ từ rút tay mình ra, vặn nhỏ ngọn đèn ngủ cạnh bàn, mong cho con ngủ một giấc tròn. Vừa ra khỏi cửa, Huân vội vàng đỡ lấy bà, đề nghị. Bác gái, cháu có thể nói chuyện với bác một chút được không ạ? Vào căng tin đêm của bệnh viện, Huân nhấp một ngụm cà phê. Đêm nay Huân sẽ thức để trông Khánh, vì thế anh cần phải tỉnh táo. Còn mẹ Khánh thì uống một ly nước ấm cho dễ chịu. Huân không muốn kéo dài cuộc nói chuyện vì có thể phải quay về phòng bệnh của Khánh bất cứ lúc nào khi bác sĩ gọi. Bác gái hả? Cháu biết những chuyện này vốn là chuyện riêng của gia đình. Cháu chỉ là người ngoài, không nên can thiệp. Không sao đâu, bác hiểu. Khánh chỉ có một mình. Tình bạn đáng quý lắm mới lo cho nhau nhiều đến như vậy. Cháu có chuyện gì, cháu cứ nói đi. Cháu biết quá khứ của hai gia đình, những mối quan hệ chồng chéo. Cháu cũng được nghe Khánh kể rất nhiều với nỗi đau của bác trong suốt những năm tháng qua. Cháu thực lòng chia sẻ với bác về những tổn thương ấy. Nhưng Khánh và Phương, hai đứa ấy quả thật rất yêu nhau quá nhiều bác ạ. Khi Khánh nói đi du học để quên đi tình cảm này, cháu cũng không quá bi lụy. Cháu đã tin rồi Khánh sẽ quên ngay. Nơi trời Tây hấp dẫn và phóng khoáng đến như vậy, Khánh lại là người vui vẻ hài hước. Cháu còn tưởng nó sẽ sa vào vô số những cuộc tình chớp nhoáng. Vậy mà ngày Khánh về, nhìn vào mắt của Khánh là cháu hiểu rồi. Nó chẳng những không quên mà còn đau đớn hơn gấp bội. Còn Phương, 3 năm Khánh đi là 3 năm cô ấy khép chặt lòng mình. Ngoại trừ thằng bạn thân là cháu, đến một anh đồng nghiệp cùng công ty, cô ấy cũng chưa từng đi ăn cơm cùng. Cháu nhận ra chuyện giữa họ không phải là thứ tình trai gái bình thường của tuổi trẻ sốc nổi. Với Khánh và Phương mà nói, họ giống như điều dịu dàng lớn nhất mà cuộc đời dành tặng cho người kia sau những tổn thương mà cả hai cùng phải chịu đựng bởi quá khứ. Cháu e rằng cả đời này, hai đứa nó chẳng thể nào quên được nhau. Mẹ của Khánh nghẹn ngào, bà cố không khóc, nhấp vội một miếng nước, tỏ ý lắng nghe. Tình trạng sức khỏe của Khánh nên cháu mới nghĩ còn tiếp tục tệ hại hơn nếu nó cứ như vậy. Cháu mạo muội mong bác có thể nào gác lại những chuyện của quá khứ để cho hai đứa nó ở bên nhau được không ạ? Sẽ là rất khó với bác để chấp nhận mối quan hệ này, nhưng có lẽ bác còn có thể làm được. Còn Khánh và Phương thì mãi mãi không thể quên được nhau. Khánh không dám bất chấp vì nó nghĩ cho bác, nghĩ cho Phương. Còn Phương ấy sẽ không bao giờ làm gì đâu, bởi vì nó làm cái gì đó nó cũng sợ thằng Khánh bị tổn thương bác ạ. Tới lúc này người mẹ ấy mới lên tiếng. Bác hiểu chứ, nó giống bố nó, giống cả cái tính si tình một đời không bao giờ buông bỏ được. Khi Khánh nói đã có người yêu mới, bác đã kỳ vọng rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là một màn kịch mà thôi. Bác sẽ suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ phải nhờ cháu rất nhiều về chuyện cháu động viên Khánh với cả Phương nữa. Đêm đó Huân ở lại bệnh viện trông Khánh cùng với mẹ. Huân có nhắn tin cho Phương để thông báo, nhưng rồi chỉ nhận về một lời hồi đáp. Khánh ổn rồi đúng không? Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe nhé. Nhớ nhắc Khánh giữ gìn bản thân. Đừng có như vậy nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Linh tất bật lao đến bệnh viện. Vào phòng nắm lấy tay của Khánh đầy lo lắng. Anh ơi, anh làm sao thế này? Tại sao lại đến mức thế này à? Anh mà cứ như thế này, em lo lắng cho anh chết mất. Khánh nghe xong tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài và có một nụ cười mệt mỏi. Huân và mẹ Khánh tế nhị bước ra ngoài. Bác gái, có Tú Linh đến rồi. Cháu xin phép về qua nhà. Chiều cháu lại quay lại. Bác đừng lo lắng, Khánh nó ổn thôi à. Cảm ơn cháu về đi. Bà bước vào phòng bệnh, thấy Tú Linh đang chăm sóc cho Khánh. Khánh nằm xuống giường nói với Linh. Anh mệt, anh muốn nghỉ một chút. Em cứ đi về đi, ở đây đã có bác sĩ rồi. Tú Linh ngoan ngoãn nghe lời, kéo chăn cho anh bước ra ngoài. Nhìn thấy mẹ của Khánh, Tú Linh lúc này nước mắt lưng tròng. Bác gái, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bác ạ. Cả hai người phụ nữ ra phía ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện để ngồi. Linh nắm lấy bàn tay của mẹ Khánh, nói trong nghẹn ngào. Bác gái ơi, chuyện hôn sự của cháu với anh Khánh liệu có thể nào đầy sớm hơn được không ạ? Cháu không thể nào nhìn anh ấy sống như vậy được. Cháu biết là cháu còn nhiều điều thiếu sót, nhưng mà cháu nhất định sẽ cố gắng làm vui lòng bác ạ. Cháu sẽ yêu thương và chăm sóc cho anh Khánh. Tú Linh này, cháu biết chuyện Khánh yêu Nhã Phương chứ? Cháu biết ạ. Thế tại sao cháu vẫn muốn cưới nó? Chính vì cháu biết nên cháu mới muốn nhanh chóng cưới anh Khánh. Nếu không làm như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ thoát ra được. Chị Phương sẽ còn đeo bám khiến cho anh ấy đau đớn. Cháu tin cháu sẽ làm cho anh ấy yêu mình. Chỉ cần chúng cháu kết hôn thì mọi chuyện sẽ khác ạ. Mẹ Khánh không trả lời, chỉ mỉm cười. Bà vỗ nhẹ lên đôi tay của Tú Linh. Cô gái trẻ ấy lại tiếp tục câu chuyện. Cháu đi mua chút đồ ăn nhé, chắc bác cũng đói rồi. Chuyện mà cháu nói, cháu thực sự rất mong bác rộng lòng yêu thương và đón nhận cháu ạ. Nhìn theo cái dáng của Tú Linh rời đi, người đàn bà đã qua bên kia cái dốc của cuộc đời thở dài. Bà không ngừng suy nghĩ. Biết rõ người đàn ông ấy không yêu mình mà vẫn quyết cưới thì phải có hai động lực. Một là tình yêu quá lớn, hai là tham vọng quá nhiều. Nếu là vì tình yêu thì cháu sẽ khổ cả đời, giống như ta. Ta cũng đã từng huyễn hoặc bản thân mình rằng chỉ cần là một gia đình, nhất định chồng sẽ yêu. Nhưng ta phải dùng cả cuộc đời này để chạy theo cái mộng tưởng không thành ấy. Cuối cùng chỉ có bản thân là người chịu thiệt. Còn nếu là vì lòng tham thì cháu dĩ nhiên không đáng để gả cho một người như con trai của bác. Thấy tình hình của con Tam ổn, mẹ Khánh điện thoại cho Huân nhờ cậu để ý giúp. Sau đó bà rời đi, bắt một chiếc taxi, mẹ Khánh đi thẳng tới nhà của Nhã Phương. Tần Ngần một chút đứng trước cửa, bà ấn chuông. Vài phút sau, bóng một người đàn ông cao lớn bước ra mở cánh cổng. Xin lỗi, đây có phải là nhà của Nhã Phương không ạ? Dạ vâng, đúng rồi, nhưng cháu Phương nhà tôi hôm nay đi làm, không có nhà. Dạ vâng, chào anh, chắc hẳn anh là anh Bình, bố của cháu Phương. Dạ vâng, là tôi. Tôi có thể xin phép được gặp và trò chuyện với anh một lát có được không ạ? Bố Phương hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật gù, mời người phụ nữ ấy bước vào nhà. Ông pha một bình trà, rót ly trà thơm lừng mời khách. Không rõ chị là... Mẹ Khánh rút từ trong tiếc túi sách ra một tấm ảnh, đặt lên bàn, đẩy nhẹ lại gần phía của ông Bình, giọng khẽ khàng nói. Tôi là vợ của người đàn ông trong tấm ảnh này. Đó là hình ảnh của bố Khánh chụp cùng với mẹ của Nhã Phương khi cả hai còn trẻ. Ngay lập tức, gương mặt của ông Bình sa sầm, nét giận dữ cố kìm nén xuống. Nếu như bà đến đây để đánh ghen ấy, thì tôi e là quá muộn. Tôi và cô ta đã ly hôn nhiều năm rồi. Chuyện của họ tôi không còn bận tâm nữa. Người đàn bà này không còn liên quan gì đến cuộc sống của bố con tôi. Ấy, xin ông đừng nổi nóng. Tôi không đến đây để đánh ghen. Tôi biết ông và vợ đã ly hôn rồi. Còn chồng tôi cũng đã mất được nhiều năm. Những tổn thương mà tôi và ông trải qua vì hai con người này có lẽ nhiều đến độ không còn muốn nhắc tới nữa. Nhưng hôm nay tôi đến đây là để nói chuyện về bé Nhã Phương với con trai của tôi. Sao lại chuyện về con gái của tôi và con trai của bà? Ngày đầu tiên biết chuyện hai đứa nó, tôi cũng kinh ngạc như ông lúc này. Đúng là có nằm mơ cũng không tin được hai gia đình này lại nặng nợ tình duyên đến như vậy. Hai đứa nhỏ yêu nhau, chắc ông không biết điều đó có đúng không ạ? Ngồi đối diện, ông Bình đập bàn tới bốp một cái. Tấm ảnh bị rơi xuống trong sự giận dữ của người đàn ông từng rất hận vợ mình. Không thể nào có chuyện này. Tại sao nó lại yêu con trai của kẻ đã từng khiến mẹ nó mê muội đến mức bỏ cả gia đình con cái của mình? Tại sao lại có thể như thế? Hai đứa nó cũng không hề biết. Chúng là bạn học của nhau nhiều năm, rồi yêu nhau. Cách đây mấy năm khi chúng nó tốt nghiệp, con trai tôi kể là có bạn gái. Sau đó nó mới nói cho tôi. Tôi cũng nói cho nó biết sự thật. Sau này hai đứa nó chọn cách xa nhau. Tưởng có thể quên được, vậy mà bây giờ nhìn hai đứa nó đau đớn vì tình yêu này, tôi thấy tội nghiệp lắm. Gương mặt của ông Bình trùng xuống, bàn tay khẽ nắm chặt lại, cảm giác kìm nén rất nhiều. Mẹ Khánh thở dài và nói tiếp. Chắc là ông cũng không quá bận tâm nhiều tới đời sống tình cảm của Nhã Phương. Con bé chắc trải qua những ngày tháng trưởng thành đầy nhọc nhằn và cô đơn. Tôi đến đây chỉ nói với ông những lời đề nghị của mình. Chuyện của chúng ta ngày trước chắc là để khép lại thôi ông ạ. Ai đau khổ thì cũng đau khổ rồi. Ai chịu sự trừng phạt có lẽ cũng phải trả giá rồi ông ạ. Đừng gieo cái nghiệt duyên lên cuộc đời hai đứa trẻ vô tội đấy nữa. Tôi mong ông, chúng ta không thể vui vẻ đón nhận thì cũng đừng cấm cản, để cho hai đứa tự quyết lấy cuộc đời của mình. Con bé Nhã Phương chắc là khổ tâm nhiều lắm, ông lại là người thân duy nhất. Vì vậy, xin hãy đứng về phía nó trong tình yêu này, để con bé không cảm thấy mình đơn độc. Ngay cả khi mẹ Khánh rời đi, ông Bình vẫn ngồi thất thần. Đúng là bao năm qua ông đã quá vô tâm với con gái của mình. Bằng tuổi này rồi, con bé chưa từng kể về bạn trai, cũng chưa từng đưa ai về ra mắt. Vậy mà ông vẫn thản nhiên như không. Ông không ngờ con gái của mình lại trải qua những đổ vỡ nhiều đến như vậy. Trong bệnh viện, ngồi xuống cạnh con, mẹ Khánh nắm lấy bàn tay của con mình, ân cần nói. Khánh à, đợt này ra viện, con đi tìm Nhã Phương đi. Khánh ngồi thẳng lưng hơn một chút, nhìn mẹ đầy kinh ngạc, bà vẫn ôn tồn nói. Mẹ biết hai đứa con yêu nhau, mẹ cũng biết con chưa từng quên được Nhã Phương. Hai đứa cứ đến với nhau đi, mẹ không phải là người mẹ tàn nhẫn, đến độ chỉ vì mình từng chịu đau đớn, mà bây giờ lại bắt hai đứa con vô tội, phải gánh cái nỗi đau này. Khánh bật khóc, ôm lấy mẹ. Chính vì hiểu những gì mẹ từng trải qua, nên anh mới quyết định là không bao giờ đến với Phương để khiến cho bà thêm buồn bực. Giọt nước mắt lúc này cũng lăn trên gò má của mẹ Khánh. Con trai ngốc, mẹ chỉ có mình con thôi. Xét cho tới cùng thì tất cả mọi thứ trên đời này đều là vô nghĩa, ngoại trừ hạnh phúc thực sự của con. Con cảm ơn mẹ ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Thực ra mẹ chắc là cần thời gian. Mẹ không hứa là sẽ yêu thương Nhã Phương như con gái ruột. Nhưng mà chỉ cần hai đứa hạnh phúc, mẹ nhất định sẽ cố gắng học cách yêu thương nó. Con phải hứa với mẹ sẽ sống thật tốt đấy nha, không được buông thả bản thân đâu. Để cho cơ thể yếu đuối, bệnh tật thế này nữa là mẹ sống không nổi. Con hứa với mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc ạ. Nhất định con sẽ sống tốt. Còn chuyện với bé Tú Linh, mẹ nghĩ cũng cần phải có trách nhiệm với con bé. Mẹ nói chuyện với nó về điều này sau. Bây giờ con nằm xuống ngủ đi nhá. Mẹ sẽ ngồi đây trông. Lát nữa thằng Huân nó qua thì mẹ về. Đêm nay Huân nó ngủ lại đây với con. Khánh nằm xuống khép mắt lại. Nhưng mà thú thật, Khánh không dám ngủ. Khánh sợ khi tỉnh dậy tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cả Khánh và mẹ đều không biết rằng đứng bên ngoài cánh cửa phòng khép hờ kia, Linh đã nghe tất cả mọi thứ. Đôi môi của Linh mím chặt lại, căm phẫn. Linh chụp vội vài bức ảnh khi mà mẹ Khánh ôm con trai mình khóc lóc. Được lắm, các người định loại tôi ra khỏi cuộc chơi này. Không dễ thế đâu, tôi đã quá dịu dàng hết sức có thể rồi. Giờ đây lại buộc tôi chơi trò chơi này một mình sao? Tôi nhất định phải chơi trò mới, tàn nhẫn hơn. Huân ngồi đọc sách bên cạnh giường bệnh của Khánh, thì thoảng lại thấy thằng bạn xem cái gì đó trong điện thoại, rồi cười khúc khích một mình. Huân nhòm thử, thấy Khánh đang ngắm ảnh của Nhã Phương. Mặt thì ngơ ngẩn như một người điên vậy. Còn chưa kịp tra khảo, thì Khánh đã ngồi phát dậy. Huân này, ông đi mua cháo, bánh với hoa quả cho tôi đi. Tôi đói quá, tôi thèm ăn. Trời đất quỷ thần, cái thằng này không biết đang làm sao. Mọi hôm năn nỉ không ăn, bây giờ thì... Nghĩ vậy nhưng Huân vẫn vội vàng đi mua đồ ăn cho Khánh. Khi thằng bạn thân ốm, nó luôn có đặc quyền được sai bảo như vậy. Nhìn Khánh ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói bao ngày, vừa ăn miệng còn cười lên, như kiểu đầu óc sắp hỏng tới nơi vậy. Huân mới ngừng đọc sách, nói bâng quơ. Mấy người bị bệnh về dạ dày xong, thì cũng hỏng luôn cái não à? Ý ông là gì? Thì ông nhìn lại ông xem, nhìn bây giờ có khác gì cái thằng ở trại tâm thần không? Vừa ăn vừa cười như ma làm, có cái gì mà vui thế? Tôi phải ăn chứ, để có sức còn lấy vợ. Xem ra cưới Tú Linh lại khiến cho ông vui như vậy à? Vậy thì cố mà giữ lấy cái thái độ này cho đến hết đời. Đừng có trưng cái bộ mặt sầu não ấy ra thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không có thời gian để vào bệnh viện chăm cho ông suốt ngày đâu. Lúc này Khánh mới đặt đồ ăn lên bàn, vẫy tay ra hiệu cho Huân. Huân này, ông lại đây. Huân hơi nghi ngờ, bước đi chậm chậm. Vừa gần tới nơi, Khánh đã bổ nhào, lao tới ôm chầm lấy Huân. Cảm ơn ông nhiều lắm. Ừ, có việc gì? Nói rõ ràng xem nào. Cảm ơn cái gì? Mệt mỏi. Tôi cảm ơn ông, vì mẹ tôi đã đồng ý cho tôi và Phương yêu nhau rồi. Bà nói, không muốn nhìn thấy tôi khốn khổ thế này nữa. Mẹ tôi cũng nói là ông đã nói chuyện với bà, nên bà cũng bị tác động nhiều. Ông đúng là thằng bạn chí cốt của tôi. Phải thú thật lúc này, Huân cảm thấy vui, cứ như là mình sắp lấy vợ vậy. Nếu ai đã từng chứng kiến hành trình đau khổ mà Khánh và Phương trải qua, thì chắc chắn sẽ đều chung tâm trạng giống như Huân lúc này. Huân mới vỗ vai bạn rồi nói. Vậy thì hốc đi, hốc cho nhiều vào. Rồi sau này lấy sức mà đi cầu hôn. Đừng có để bạn tôi phải chờ đợi thêm nữa. Đám cưới, tôi không đi tiền mừng, cũng được đúng không? Thôi được rồi, ông muốn thế nào cũng được. Mà thôi, ông dọn cái đống đồ này cho tôi đi. Tôi phải ngủ sớm. 2 ngày nữa ra viện rồi, tôi phải đi mua nhẫn, để cầu hôn nữa chứ. Thôi, tôi đi ngủ đây. Hai cái thằng này. Còn chưa kịp nói hết lời, thì Khánh đã chùm chăn và che kín mặt. Huân ngậm ngùi làm nốt phần việc, không quên ném lại một câu nói. Lần cuối cùng tôi giúp mấy cái chuyện này đấy nhá. Lần tới, bảo vợ ông đi mà làm. Nằm trong chăn nghe hai từ vợ ông, Khánh sướng âm ỉ trong lòng. Chỉ nghĩ tới cái cảnh được gọi Nhã Phương là vợ, Khánh đã cảm thấy mình như đang sống ở thiên đường vậy. Nhã Phương nhận được điện thoại của Tú Linh sau giờ làm. Cô đã muốn từ chối, nhưng khi vừa rời văn phòng đã nhìn thấy Tú Linh đứng đợi, nên chẳng còn cách nào khác. Cô đành phải vào quán cà phê đối diện để gặp gỡ Tú Linh. Em gọi chị ra đây có chuyện gì thế? Chị nghĩ mình không có nhiều chuyện để ngồi riêng với nhau như thế này. Sau tất cả những gì đã xảy ra, chị uống nước đi đã. Em biết là chị giận em. Em cũng biết là mình có phần quá quắt khi có những thời điểm em nói những lời không đúng với chị. Chỉ là vì em yêu anh Khánh, mong chị thứ lỗi cho những cái nông nổi của một đứa trẻ như em. Tú Linh này, em vào việc chính đi, chị không có nhiều thời gian đâu. Nếu em định đến để nhờ chị làm phù dâu hay làm cái gì đó thì chị từ chối. Hy vọng em không muốn cố tình tạo tình huống khó trong ngày vui của chính mình. Em nói chuyện này, em quyết định chia tay với anh Khánh. Chị không có nhu cầu quan tâm đến quyết định của em. Bất chấp cái thái độ khó chịu của Nhã Phương, Tú Linh đưa cho cô xem những tấm ảnh trong điện thoại. Em muốn chị xem những bức ảnh này. Đây là cuộc nói chuyện của anh Khánh và bác gái. Em chỉ tình cờ nghe được thôi. Quả thật là em thương bác gái đến thắt lòng. Chị biết chuyện anh Khánh phải nhập viện vì bệnh huyết dạ dày rồi đúng không ạ? Anh ấy hành hạ bản thân tới mức đó là để uy hiếp bác gái đấy. Mang sức khỏe của bản thân ra để bác ấy buộc lòng phải chấp nhận mối quan hệ của anh với chị. Hôm đó đứng bên ngoài, em nhìn thấy bác ấy khóc lả đi trước lời thỉnh cầu của anh Khánh, nên em đã tự quyết định buông xuôi cuộc tình này. Bác gái là người đau khổ nhất, còn phải nhân nhượng thì em lấy cái gì mà tiếp tục à? Anh Khánh vì quá yêu chị mà không màng gì nữa, kể cả chuyện đau khổ của mẹ. Anh ấy chưa nói lời chia tay với em, nhưng mà em sẽ tự động rút lui. Em đến để nói với chị những lời này. Em mong chị và anh ấy hạnh phúc với nhau. Nhã Phương nhìn vào tấm ảnh, thấy mẹ Khánh khóc rất nhiều, còn anh thì ôm chặt lấy mẹ. Phương có thể hình dung ra câu chuyện này. Trong phút chốc, Phương cảm thấy tình yêu của mình với Khánh sao mà quá nhiều tội lỗi. Không chỉ hai đứa đau đớn mà còn còng thêm những bậc sinh thành, khiến cho họ phải bị thương. Mẹ Khánh đã quá nhiều tổn thương, giờ Khánh lại dùng cái cách này để ép mẹ đồng ý. Như vậy, nếu mà đến bên Khánh, Phương cũng đâu có hạnh phúc đâu. Tú Linh bình tĩnh cười nhẹ trước sự dằn vặt của bản thân đang lộ rõ trên gương mặt của Nhã Phương. Cô nàng lại tiếp tục thảo mai. Em đến chỉ định nói lời xin lỗi với chị trước những cái hành động sốc nổi trước kia mà em đã làm. Em sẽ chủ động nói lời chia tay với anh Khánh để anh ấy không cảm thấy áy náy. Chị cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Anh Khánh đã làm tới mức này rồi, bác gái chắc là cũng chấp nhận thôi ạ. Em thật lòng chúc anh chị hạnh phúc. Nhã Phương về nhà, buông thõng cơ thể mệt nhoài lên chiếc giường. Những lời Tú Linh nói và cả tấm ảnh đầy nước mắt của mẹ Khánh cứ ám ảnh trong tâm trí của cô. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô ngồi dậy lau vội nước mắt. Bố, có chuyện gì đấy ạ? Bố vào đi ạ. Còn với cậu bạn gì đó, nếu hai đứa thực lòng yêu nhau thì không cần phải nghĩ quá nhiều. Mẹ Khánh có tới đây tìm bố, bà ấy đề nghị bố đừng ngăn cấm hai đứa con đến với nhau. Bố cũng suy nghĩ rất nhiều rồi. Bố xin lỗi vì không biết con trải qua nhiều chuyện tình trắc trở đến như vậy. Bà ấy là phụ nữ mà còn có thể bao dung như vậy, chẳng nhẽ nào bố lại ngăn cấm con. Thế nên cứ chọn người mà con thực sự cần nha. Nước mắt của Nhã Phương lăn dài. Không hiểu tại sao nghe những lời này của bố, trái tim của cô lại đau đớn đến như vậy. Cô đoán Khánh đã khiến mẹ phải chấp nhận, rồi còn muốn mẹ phải đi gặp bố cô để năn nỉ và thuyết phục. Cô giận Khánh khi anh lại làm tổn thương quá nhiều người như vậy. Bố, con cảm ơn bố đã động viên, nhưng con sẽ lựa chọn thế nào là tốt cho mình ạ? Con chỉ mong bố hãy luôn luôn tôn trọng quyết định của con. Ông Bình không nói gì thêm nữa. Ông tin con gái có thể thấu hiểu được tấm chân tình của ông. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Phương òa khóc nức nở. Sự thỏa hiệp ngày hôm nay của mẹ Khánh, của bố cô, lại khiến cho cô thương họ hơn gấp bội. Ngày Khánh xuất viện, Nhã Phương vẫn không đến. Anh ngóng về phía cửa. Vậy là suốt lần nằm viện này của Khánh, Phương hoàn toàn mất tích. Hôm ấy chỉ có Huân, mẹ và Tú Linh đến đón anh về. Trong lúc Huân và bác gái đi làm thủ tục xuất viện, Tú Linh ngồi lại phòng, chủ động nói chuyện với Khánh. Anh Khánh, em có chuyện muốn nói với anh. Khánh nhìn Linh, có cảm giác đây là một câu chuyện nghiêm trọng. Anh chăm chú. Em nói đi, anh nghe này. Em muốn chúng mình dừng lại. Em biết người mà anh yêu là chị Phương. Em không muốn cố gắng thêm nữa, mặc dù em rất yêu anh. Anh có thể làm một điều giúp em được không ạ? Khánh cảm thấy mình có lỗi. Dù sao trong mối quan hệ với Tú Linh, anh cũng là người lợi dụng cô gái ấy để quên đi Nhã Phương. có bao biện bằng lý lẽ nào đi chăng nữa, Tú Linh cũng có những cái toan tính riêng, thì anh vẫn không thể nào phủ nhận chuyện mình có lỗi. Khánh vốn dĩ đã định hẹn gặp riêng Tú Linh để nói chuyện. Vậy mà... Em nói cái gì? Chỉ cần là chuyện anh có thể làm, anh nhất định không từ chối. Cũng không phải là vấn đề gì to tát. Hai ngày nữa là sinh nhật của em. Em muốn anh dành cho em một buổi tối trọn vẹn. Chỉ có hai chúng ta thôi. Anh có thể coi đó như một món quà đặc biệt tặng cho em trước khi chúng mình dừng lại không ạ? Khánh suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu. Tất nhiên là được. Hôm đó, anh sẽ đưa em đi ăn, nha. Không, nhà hàng hôm đó, em sẽ tự lo liệu. Em muốn mọi thứ thật hoàn hảo theo ý của mình. Anh chỉ cần mang lòng thành tới mà thôi. Ừ, được, anh đồng ý. Vậy, giờ em về trước nhé. Anh Huân chắc sẽ lái xe đưa anh với bác gái về. Em cũng không muốn làm mọi người khó xử. Em nên rút dần khỏi cuộc sống của anh thì tốt hơn ạ. Sau câu nói đó, Tú Linh ra về. Vừa hay lúc đó Huân quay trở lại. Cậu vỗ lên vai bạn của mình nói. Sao thế? Tú Linh về rồi à? Ông nói chuyện chia tay với Tú Linh rồi à? Không, là Tú Linh chủ động bảo tôi chấm dứt. Tôi còn chưa kịp nói cái gì. Tú Linh chủ động muốn dừng lại với ông á? Không có điều kiện gì à? Thì Linh đã muốn tôi dành một buổi tối trọn vẹn bên cô ấy trong ngày sinh nhật. Hai hôm nữa. Coi như đó là quà tặng. Thế thôi. Huân không nói gì thêm. Đôi mắt ánh lên những hoài nghi. Tất nhiên, những thứ mà Huân đang nghĩ trong đầu, anh không tiện chia sẻ. Huân chuyển chủ đề nói. Thế ông định bao giờ gặp Phương? Đợi sau khi chính thức giải quyết xong vấn đề với Tú Linh. Tôi muốn mọi thứ dành cho Nhã Phương phải thật trọn vẹn. Dưới ánh nến dịu dàng trong một nhà hàng ấm cúng, Tú Linh ngồi đối diện với Khánh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trễ nải vòng một, đầy gợi cảm. Tú Linh chủ động rót rượu cho Khánh. Rồi như sực nhớ ra, cô vội vàng đổi cốc. Ôi, em quên mất. Anh nên dùng nước lọc thôi. Anh đang điều trị dạ dày, uống rượu không tốt. Nào, mình cụng ly. Chúc mừng sinh nhật em và cảm ơn anh vì tất cả. Khánh nâng ly nước lọc, chạm nhẹ vào ly của Tú Linh. Hai người bắt đầu buổi tối hôm ấy khá vui vẻ. Khoảng 20 phút sau, đầu óc của Khánh bắt đầu mơ mơ màng màng. Hình ảnh của Tú Linh cứ mờ dần. Khánh càng cố thì càng mất kiểm soát. Vài phút sau đó anh gục xuống bàn, hoàn toàn mất ý niệm. Trong căn phòng khách sạn cách nhà hàng ấy không xa, Khánh nằm trên giường mê mệt. Tú Linh ngồi cạnh, nhìn anh rồi nhếch mép cười. Cô cởi dần những chiếc úc áo trên người của Khánh. Cơ thể vạm vỡ cường tráng của Khánh thu hút ánh nhìn say đắm của Linh. Cô nàng đặt lên làn giấy nụ hôn mê mẩn. Tú Linh hôn lên môi của Khánh, rồi tự cởi bỏ chiếc váy trên người của mình. Tú Linh nằm xuống giường, ôm lấy người đàn ông ấy. Anh nghĩ thoát, được em là dễ. Để xem, sau đêm nay, anh vì chị ta làm cách nào để đến được với nhau. Tú Linh vuốt ve lên làn da của Khánh. Cô hả hê, đắc thắng với kế hoạch của mình. Cô nàng ung dung không vội vàng, cứ thế ngắm nhìn gương mặt yêu tú của Khánh một cách thỏa mãn. Áp sát cơ thể mình lại gần Khánh. Linh lay hoay chọn góc nào để chụp ảnh rõ nhất. Vừa lúc đó, điện phòng tắt phụt đi. Linh ngồi bật dậy, giận dữ. Cái quái gì vậy? Không lẽ ý trời, muốn giúp cho chị ta? Trong khi cô nàng khoác vội lại chiếc áo choàng, mở cửa bước ra ngoài phía hành lang, thì người của khách sạn hối hả chạy tới. Xin lỗi quý khách, do cầu giao điện gặp chút vấn đề, chúng tôi vừa xử lý xong rồi ạ. Mong quý khách thông cảm, để tôi vào phòng tôi điều chỉnh lại, chỉ một phút là xong thôi ạ. Không còn cách nào khác, Tú Linh buộc phải đồng ý. Thật may là nhân viên đó chỉ vào một lát là điện bừng sáng trở lại. Cậu ta cũng tế nhị không ngó trước nhìn sau, chỉ tập trung vào phần ổ điện trong phòng. Chỉ sau vài phút cậu ta rời đi. Giờ thì căn phòng chỉ còn lại mình Tú Linh và Khánh. Cô nhìn Khánh rồi tự nói với chính mình. Thực ra tôi chả muốn làm cái trò hèn hạ như thế này đâu. Nhưng chính các người đã buộc tôi phải dùng đến cái chiêu trò vừa cũ rích lại vừa dơ bẩn này. Sau một hồi, ánh điện phòng lại vụt tắt đi. Nhưng lần này là do Tú Linh chủ động. Đêm ấy, Phương thấy lòng bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô không biết rằng ở một nơi khác, Khánh, người đàn ông mà cô yêu, đang phải đối diện với một âm mưu ghê tởm. Một ngày mới lại bắt đầu, đã thành thói quen. Phương đi làm khá sớm. Cô ghé vào quán cà phê cạnh văn phòng, gọi một ly cùng với một chút bánh ngọt để nhâm nhi. Chiếc bàn không xa, Tú Linh ngồi đó, quay lưng lại với Phương, nên Phương chẳng thể nào nhận ra. Sáng nay khi Phương rời khỏi nhà, Tú Linh đã bám theo. Việc cùng có mặt ở quán cà phê này không phải là tình cờ. Mọi sự đều nằm trong tính toán của Tú Linh. Vừa uống cà phê, vừa ngắm nhìn thành phố lúc buổi sớm vắng người. Nhã Phương bị gây chú ý bởi một cô gái trẻ sộc vào quán. Cô gái ấy sốt sắng. Trời ơi, Tú Linh! Mày làm sao thế này? Nghe mày điện thoại tao lo quá. Dù không phải là người tò mò, thế nhưng cái tên được nhắc đến trong câu chuyện ấy, cộng với giọng điệu hốt hoảng của cô gái trẻ kia, lại khiến cho Nhã Phương không thể không đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn cách mình một khoảng. Dù chỉ nhìn từ sau lưng, nhưng Phương lập tức nhận ra cô gái đang ngồi sẵn đợi bạn kia chính là Tú Linh. Đầu tóc Tú Linh rối bời, chiếc áo thì nhăn nhúm xộc xệch. Tú Linh nói bằng cái giọng nghẹn trong nước mắt. Mày nói nhỏ thôi, tao không muốn mọi người chú ý. Cô gái kia hạ thấp tông giọng xuống. Mày điên à Linh? Thế rốt cuộc, hắn ta làm gì mày? Mà thôi, không phải nói nữa. Cái cúc áo trên người, tao biết rồi. Mày khoác tạm cái áo này vào. Rõ khổ cả đời con gái, bao nhiêu thằng theo đuổi thì không yêu, lại cứ chạy theo một kẻ không yêu mình. Mà sao mày nói hắn ta quay về với cái cô người yêu cũ cơ mà? Sao lại còn làm chuyện đấy với mày? Đúng là đàn ông tham lam. Trước gái đẹp, cấm thằng nào từ chối. Nhưng mà tao yêu anh ấy. Chỉ cần được cùng anh ấy như vậy tao cũng vui rồi. Chả trách gì anh ấy đâu. Tiếc là mọi thứ quá muộn màng. Anh ấy hôm nay chắc chắn sẽ đi tìm chị kia để cầu hôn. Còn tao, mãi mãi chỉ là một thứ quên lãng mà thôi. Càng nghe, đôi tay của Phương càng bùn rùn, thậm chí không cầm nổi một ly cà phê. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tú Linh lập cập nghe máy. Ngồi bên này, Nhã Phương căng tai lên để nghe. Em đây. Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì. Bên này Tú Linh mím chặt môi, ngăn không khóc thành tiếng. Một hồi sau, Tú Linh mới nói. Nếu anh không còn nhớ gì, thì thôi, không sao đâu ạ. Dù sao hôm qua, cũng là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. Mọi chuyện từ trước tới giờ hãy quên đi. Em và anh chấm dứt tất cả. Anh đừng cố nhớ lại bất cứ điều gì nữa. Hãy quên mọi chuyện đi. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh đâu. Em chúc anh hạnh phúc. Những lời nói của Tú Linh như sát muối vào trái tim của Nhã Phương. Cô bạn ngồi cạnh kéo Tú Linh đứng dậy. Thôi, quên mọi chuyện đi mà sống. Về đi, đừng có ở đây mà buồn bã nữa. Người ta cũng có người khác rồi. Mày cũng đâu có níu kéo được. Tú Linh rời đi cùng với người bạn. Giờ chỉ còn Nhã Phương ở lại với sự đổ vỡ trong lòng. Trước đây khi Khánh đi du học, Phương đã từng nghĩ hẳn là anh sẽ có cho mình biết bao nhiêu cuộc vui bên những người con gái khác ở cái xứ phóng khoáng đó. Nhưng sự trở về với trái tim chỉ mang bóng hình của Nhã Phương, của Khánh, đã khiến cô kỳ vọng quá nhiều ở người đàn ông này. Ngày hôm nay, nghe câu chuyện này, mọi thứ trong lòng Nhã Phương vụn vỡ. Phía bên kia đường, Tú Linh đứng nép mình ở một con hẻm, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của màn kịch xuất sắc mà cô vừa diễn. Nhìn theo cái bóng dáng liêu xiêu, gương mặt vô hồn của Phương khi rời khỏi quán, Tú Linh bật cười. Chị tuổi gì mà đòi thắng tôi trong cuộc chiến này? Tiếng đập cửa dồn dập. Huân ngái ngủ ra khỏi chăn, còn chưa kịp hiểu sự tình, Khánh bước vào nhà nói. Huân ơi là Huân, tôi gây họa lớn rồi. Mắt cay xè vì còn chưa ngủ đẫy giấc, Huân ngáp ngắn ngáp dài nói. Mới sáng ngày ra, gây họa cái gì đấy? Tôi, đêm qua, hình như tôi đã qua đêm với Tú Linh. Hả? Tới lúc này thì Huân như bị dội nước lạnh vào mặt. Không muốn tỉnh thì cũng phải tỉnh. Huân dụi mắt nói. Ông vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Tối qua tôi đi sinh nhật Linh. Sau đó đột nhiên cảm thấy đầu óc quay mòng mòng. Tôi không nhớ gì nữa. Sáng nay tỉnh dậy thì thấy đang ở trong khách sạn. Linh không còn ở đó. Tôi có hỏi nhân viên thì họ nói cô ấy rời đi lúc gần sáng. Thực sự là tôi không nhớ mình có làm cái gì không. Huân ngồi phịch xuống ghế. Trò này là Linh nó bày ra rồi. Khốn kiếp. Ông Toàn khôn ở đâu ấy. Linh là đứa tham vọng như thế. Ông còn không biết hay sao. Mà lại cả gan, dám đi ăn sinh nhật em ấy một mình. Trong cái tình huống nhạy cảm như thế. Giờ này chắc cô ta muốn dùng cách này để trói chân ông rồi. Nhưng mà sáng nay tôi gọi điện cho Linh để hỏi sự tình thì cô ấy lại không có ý gì. Cô ấy chỉ nói với tôi là nếu như không nhớ thì quên mọi chuyện đi. Linh không hề gây sức ép hay là bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Huân tu một cốc nước lọc lớn, sau đó phân tích. Giờ cơ sự như thế này rồi, có nghĩ cũng không thay đổi được gì. Tốt nhất là khi Linh đang còn im hơi lặng tiếng, ông nên xúc tiến chuyện với Nhã Phương đi. Phương cũng đợi ông lâu lắm rồi, nên tỏ tình với cô ấy, cầu hôn hoặc là đại loại cái gì đó đi. Làm nhanh lên trước khi Phương nó biết chuyện. Giờ tôi cũng rối lắm, chẳng nghĩ được cách gì hơn cả. Khánh nằm vật ra giường, cổ họng nghẹn đắng. Chẳng hiểu vì sao cuộc tình của anh và Phương lại cứ phải đối diện với vô vàn khó khăn đến như vậy. Anh hận bản thân mình khi đã chạm tay vào cánh cửa thiên đường, lại chỉ vì sút sơ sẩy mà có thể tuột mất cơ hội. Bao năm qua, Khánh chưa từng có ý nghĩ muốn gần gũi cô gái nào. Anh chàng cổ hủ, nhưng vì cô gái duy nhất khiến Khánh có cảm giác muốn yêu đương tới tận cùng. Chỉ có Nhã Phương, nên Khánh không hề có cảm hứng với ai. Vậy mà... Huân hiểu cái cảm giác của Khánh, vỗ lên vai người bạn của mình. Thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Sau bao nhiêu chuyện, giờ không lẽ ông đành lòng buông tay Phương hay sao? Dù có là bi kịch gì, thì cùng nhau đối diện. Chỉ là sự cố này khiến cho tình yêu có một chút khiếm khuyết. Phương hoàn toàn hiểu ông yêu cô ấy như thế nào. Về nhà thay đồ, đi tìm Phương đi. Đừng ngồi đó mà dằn vặt về một chuyện không thể thay đổi được nữa. Con ngõ nhỏ nhà Phương ánh sáng đèn, thành phố đã bị bao phủ lên một màu tối. Hôm nay Phương về nhà muộn, cô cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Cô bước chênh vênh trên con đường trở về nhà. Thế rồi đôi chân ấy khựng lại khi nhìn thấy cái bóng dáng cao lớn trước mặt mình là Khánh. Khánh không để Phương kịp nói một lời, lao tới, thiết chặt vòng eo, kéo cô sát lại phía mình. Khánh đặt lên môi của Phương một nụ hôn cuồng dại. Đã quá lâu rồi họ mới gặp nhau. Và sau ngần ấy năm dồn nén, có lẽ ngày hôm nay là lần đầu tiên Khánh đang được hôn Phương với trạng thái của một con tim tự do, một con tim không phải đè nén, giấu giếm tình yêu của mình. Khác với mọi lần, hôm nay Phương không kháng cự. Đôi bàn chân của cô thậm chí còn kiễng lên một chút để tận hưởng nụ hôn đang lan ra thứ cảm giác mê đến từng thớ thịt. Họ dường như quá hiểu những đớn đau và cả sự đè nén bấy lâu nay mà người kia phải chịu đựng. Cũng hiểu những khát khao cháy bỏng trong lòng mình, nên chỉ muốn tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên ấy. Dù cho ngày mai cuộc tình này có đi về đâu, có tàn lụi hay rực rỡ, thì ngày hôm nay hãy cứ một lần đối diện với tình cảm thật của nhau. Khó khăn lắm Khánh mới có thể rời bỏ bờ môi ấy. Khánh giữ lấy khuôn mặt của Phương, nhìn sâu vào mắt của cô rồi nói. Mình yêu nhau được không em? À không, mình cưới nhau đi. Anh không muốn chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa. Phương đưa tay sờ lên gương mặt quá đỗi thân yêu đó. Cô chạm lên những đường nét yêu tu ấy rồi cúi đầu, ngăn cho Khánh không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Em xin lỗi. Em không thể cho anh câu trả lời lúc này. Có quá nhiều thứ, có quá nhiều chuyện và có quá nhiều người khiến em phải suy nghĩ. Khánh lúc này mới hét lên. Anh mặc kệ. Giờ anh chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới bất cứ ai. Anh chỉ muốn nghe em nói một câu thôi. Em có yêu anh không? Chỉ cần là có, chúng mình bất chấp tất cả. Có được không? Ngần ấy thời gian nhìn nhau trong đau đớn, dồn nén tình yêu của mình, còn chưa đủ hay sao? Anh đi về đi. Đừng làm khó em lúc này. Em cần thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ? Suy nghĩ về cái gì? Em còn muốn đắn đo cái gì? Khánh à, em đang rối lắm. Em xin anh đấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em thực sự không biết liệu chúng mình bên nhau có phải là đúng đắn không? Có cái gì mà không đúng? Chúng ta có tội tình gì trong cuộc tình này? Chúng ta đâu có quyền chọn bố chọn mẹ cho mình. Được rồi Khánh. Anh đi về đi. Hãy cho em thời gian. 1 tháng thôi. Đừng tìm em trong khoảng thời gian đó. Em... Khánh bất lực thực sự. Anh ôm lấy Phương vào lòng, ghì thật chặt. Hứa với anh, chỉ 1 tháng thôi. Em nhất định phải đến với anh. Được không? Anh thật sự không thể hình dung sẽ sống như thế nào khi phải xa em. Đêm hôm đó, cuộc tình lửng lơ như thế, Khánh hiểu những sợ hãi trong lòng của Phương. Chỉ có điều anh đã không hề biết rằng còn có những điều khác tác động đến Phương, sợ không dám tiến đến với Khánh. Những sự hiểu lầm chồng chất mà cô gái quỷ quyệt như Tú Linh đã tạo ra. Anh tự nhủ với lòng mình, chờ Phương thêm 1 tháng cũng không sao. Anh nhất định sẽ không để người con gái ấy tuột khỏi vòng tay của mình. Huân sốt ruột, 2 giờ sáng bấm máy gọi cho Khánh. Tình hình sao rồi? Nói với Phương chưa? Rồi. Có cái gì không ổn à? Sao giọng buồn thế? Phương nói cần thời gian suy nghĩ. Phương nói tạm thời, đừng gặp nhau trong 1 tháng tới. Có vẻ như Phương chưa sẵn sàng cho những điều này. Có thể cô ấy chưa đủ can đảm để đối diện với mẹ tôi. Ừ, thế thì cho Phương 1 khoảng lặng đi. Ông biết tính Phương rồi đấy. Tôi tin Phương sẽ tìm ông thôi. Hơn 3 năm ông không có ở nhà. Tôi đủ hiểu Phương yêu ông nhiều như thế nào. Sân bay đêm cuối tuần đông nghịt. Nhã Phương ngập ngừng rồi bấm máy gọi cho Huân. Kể từ hôm Phương nói cần thời gian suy nghĩ, không chỉ Khánh mà ngay cả Huân cũng né tránh không tìm gặp. Cả hai không muốn khuấy động tâm hồn của cô, muốn để cô tĩnh tâm đối diện với mọi thứ. Hôm nay thấy Phương gọi lúc muộn thế này, Huân lập tức nghe máy. Huân, ông ngủ chưa? Chưa, còn sớm mà. Phương sao thế? Sao giọng buồn thế? Ừ, sắp phải xa ông nên buồn. Phương đi đâu à? Tôi sang với mẹ. Tôi sẽ qua nước ngoài sống cùng mẹ 1 thời gian. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi muốn tìm 1 chút bình yên cho mình. Tôi cũng chưa từng gặp lại mẹ nhiều năm rồi. Thế nên... Bao giờ đi? Khánh có biết không? Không. Tôi chỉ điện thoại để chào Huân thôi. Hãy để ý đến Khánh 1 chút nhé. Tôi đang ở sân bay rồi, cũng chưa biết bao giờ về. Nhưng hy vọng cả ông và Khánh đều sẽ sống thật vui. Không, Phương bị điên đấy à? Phương nghe này, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chỉ cần ta đối diện với nó, trốn tránh không phải là cách. Phương ở đó đợi tôi. Có 1 số chuyện tôi cần phải cho Phương biết. Nhưng những lời sau này của Huân, Phương không còn nghe được nữa. Cô tắt máy trước khi Huân kịp nói những lời ấy. Huân bực bội ném chiếc điện thoại lên giường. Chết tiệt! Nhanh như cắt, Hân lại vồ lấy điện thoại, gọi cho Khánh. Mặc quần áo hẳn hoi vào, nhanh lên, 5 phút nữa tôi qua. Phương chuẩn bị bay rồi, nếu như không nhanh, sẽ không kịp. Khánh không hiểu Phương đi đâu, nhưng anh biết là cô chạy trốn. Lời nói gấp gáp của Hân khiến tim của Khánh như sắp nổ tung. Đúng là vài phút sau, Huân xuất hiện trước cổng nhà Khánh với chiếc xe máy phân khối lớn. Khánh ngồi sau lưng của bạn, còn Huân thì phóng đi thật nhanh. Huân hối hận vì còn nhiều điều chưa rõ. Huân cảm thấy hình như mình đã hơi quá liều lĩnh. Nếu như hôm nay Khánh và Phương thực sự chia xa, Huân sẽ cảm thấy một phần lỗi lớn là ở mình. Điện thoại của cô đổ chuông. Là Khánh. Phương giật bắn mình như một phản xạ. Cô đưa mắt nhìn khắp sân bay và nhận ra bóng dáng quen thuộc của Khánh. Anh đang hớt ha hớt hải tìm cô. Huân đi cất xe nên vào muộn hơn. Nhanh như sóc, Cô tắt máy điện thoại và nép mình vào một góc cột lớn tại nhà chờ. Cô không muốn gặp Khánh lúc này. Nó sẽ làm cho chuyến đi để lãng quên quá khứ này đậm một nỗi buồn không nguôi. Tiếng Khánh gọi tên Phương vang lên. Anh như một kẻ kiệt quệ, lạc lối và mất phương hướng hoàn toàn. Nhìn dáng vẻ đó của Khánh, Phương mím chặt môi, khóc thành dòng lệ. Thật may là anh đã đi sang một hướng khác mà không hề hay biết Phương đứng nép mình ở đây. Cuối cùng thì chuyến bay cũng đến giờ cất cánh. Phương vội vã kéo chiếc vali nhỏ tiến vào cửa. Cô đi thật nhanh, cố ý kéo cho chiếc mũ trên đầu của mình che sụp xuống. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, mọi thứ sẽ là kỷ niệm. Những vết thương sẽ lành, nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Một ngày nào đó gặp lại, cả hai sẽ không còn phải nhìn nhau như thế này nữa. Chỉ còn hai bước chân nữa, Phương sẽ rời xa Khánh thực sự. Cô quay đầu bước đi thật vội. Bất ngờ từ phía sau, một bàn tay nắm chặt lấy cô và kéo lại. Đứng trước mặt Phương lúc này là Khánh. Rốt cuộc thì anh đã tìm thấy cô. Tay anh đang giữ chặt tay cô tới mức cô không thể nào mà thoát ra được. Buông em ra được không? Không. Lần này anh sẽ không buông tay em nữa. Không bao giờ. Em có muốn biết cái cảm giác khi bước chân ra khỏi cánh cửa kia không? Em nghĩ em có thể quên được anh à? Không. Em lầm rồi. Em không thể. Anh cũng đã từng nghĩ như thế. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần xa em là anh có thể ngừng yêu. Khi anh biết mình yêu em, cũng là lúc anh biết mình không thể đến được bên em. Bởi vì nếu chúng ta đến bên nhau, những người mà chúng ta yêu thương sẽ đau khổ. Vì nếu anh quyết định ra nước ngoài du học, nhưng hơn 3 năm ra nước ngoài học tập, nói đúng hơn là một cuộc trốn chạy với tình yêu, anh càng lúc càng cảm thấy mình yêu em gấp nhiều lần. Không biết bao lần, anh đã muốn đáp ngay một chuyến bay trong đêm để đứng trước cửa nhà em, để được nhìn thấy em. Anh đang nghĩ có thể quên em sau một năm đó, nhưng anh không làm được. Lần đầu tiên về nước, gặp em, anh cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra, vì bao ngày khao khát cuối cùng cũng được nhìn thấy gương mặt của người con gái mà mình yêu. Anh đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Buông tay em ra, để em đi. Hãy trút những gánh nặng đó xuống đi, để anh được bên em và yêu em. Không thể nào, vì giữa chúng ta có quá nhiều thứ. Còn bố mẹ, em đã cố gắng chôn giấu tình cảm của mình vì lo cho cảm giác của mọi người, có đúng không? Anh cũng đã từng cố gắng giết chết thứ tình yêu này vì lo cho mẹ. Nhưng mẹ nói đúng, điều đau khổ nhất trong cuộc đời là không được sống bên người mình yêu. Cha mẹ chúng ta trải qua quá nhiều đau khổ đó rồi. Vì thế, đừng để nó lặp lại thêm một lần nữa, được không em? Trái tim của Nhã Phương mềm nhũn. Cô có cảm giác mình sắp ngã khuỵu. Nhưng Nhã Phương tự nhủ với lòng mình cô cần phải cứng rắn. Không thể được, còn Tú Linh nữa. Cô đã định nói một lời gì đó thì bị chặn bởi một nụ hôn của Khánh. Khánh bất chấp tất cả, bất chấp sự kháng cự của Phương, sự hiếu kỳ của những người xung quanh, sự đau khổ trong lòng và cả sự bất an. Anh hôn Nhã Phương bằng một nụ hôn sâu tận tim. Cái cảm giác như buổi đêm hôm nào lại ùa về. Nụ hôn không chỉ ngọt ngào mà đắng ngắt, nhưng lại không thể nào dứt bỏ. Nhã Phương không thể đếm được nụ hôn đó dài bao lâu, dường như dài hàng thế kỷ. Cô thấy tay Khánh ôm chặt lấy vòng eo của mình, đôi tay ghì chặt lắm. Em cho tôi cơ hội, có được không? Nhã Phương đã muốn gật đầu thật nhanh, cô chờ đợi cái khoảnh khắc này rất lâu rồi. Ấy vậy mà Nhã Phương lại bắt đầu. Để em đi, em sẽ về bên anh khi nào em sẵn sàng cho mọi chuyện. Nếu lúc đó anh còn chờ đợi em. Thế là hết. Đôi tay của Khánh đang nắm chặt bỗng buông lơi. Anh cảm thấy mình không có quyền níu giữ nếu điều đó làm Phương đau. Khánh tin nếu còn yêu chắc chắn sẽ thuộc về nhau. Sự xa cách này không là gì, nhưng anh biết tháng ngày sắp tới mình sẽ sống ra sao. Được, anh sẽ chờ. Anh không biết mình sẽ đối diện với những ngày không có em sắp tới như thế nào. Nhưng nếu em đi mà lòng bớt nhẹ, bớt đi những nỗi buồn, anh sẵn sàng đợi em. Em phải quay về, nhất định phải quay về. Khánh tiến lại gần rồi hôn nhẹ lên trán của Nhã Phương. Bình an em nhé. Anh chờ em. Khánh quay mặt bước đi mà không nhìn Nhã Phương thêm một giây nào nữa. Anh sợ nếu anh nhìn vào đôi mắt của cô, anh sẽ không thể để Phương đi được. Mà điều đó là một sự ích kỷ. Khánh bước một mình lặng lẽ ra khỏi khu vực sân bay. Anh thấy tiếng máy bay cất cánh. Chiếc máy bay nhỏ dần và mỗi lúc một xa. Vậy là Nhã Phương đã rời đi, rời xa anh ấy. Nhưng nơi đây, anh sẽ vẫn đợi. Khánh thẫn thờ bước ra về. Huân hồn hển chạy tới, sau khi đã chạy không biết bao nhiêu vòng tìm kiếm hai người. Thấy Khánh chỉ đứng một mình ở góc khuất, Huân mới thất thần. Phương đâu? Đừng nói với tôi. Là ông để Phương đi đấy. Ừ. Khánh không thể nói thêm lời nào nữa. Chỉ buông thõng một tiếng ừ như vậy. Huân ngồi bệt xuống đất, hơi thở vẫn còn chưa hết mệt. Chán ông lắm Khánh à? Vòng vo hết cả nửa đời rồi, hết cả thanh xuân của người ta rồi. Vẫn cứ để cho cô ấy đi. Ông thừa biết, chỉ cần ra sức giữ Phương thì tất nhiên là không rời đi được. Lúc này còn cao thượng để làm cái gì? Sĩ diện để làm cái gì? Xa nhau bao nhiêu năm như vậy chưa đủ à? Là tôi sai rồi, đúng không? Ở đây, tôi đi lấy xe rồi về. Nếu cần đợi vài hôm nữa, cô hỏi bố Phương xem. Biết đâu có manh mối địa chỉ của mẹ Phương đấy. Cảm thấy không thể thiếu sống nhau ấy, thì phi sang đó mà đi tìm. Huân nói trong bực tức rồi bước đi. Chỉ còn mình Khánh đứng lại. Khánh vẫn chưa tin vào cái sự thật Phương đã rời xa mình. Lại một lần nữa họ tuột khỏi vòng tay của nhau trong tức tưởng. Mà cứ nghĩ rằng đã chạm đến cửa của hạnh phúc. Cái bóng cao lớn của Khánh đổ dài trên nền sân bay loang lổ, cô đơn đến tột cùng. Khánh! Tiếng ai đó lạc giữa một rừng âm thanh ồn ào, nhưng vẫn đủ để khiến Khánh nhận ra sự thân thương và gần gũi. Một cái ôm thật chặt từ phía sau, cơ thể đổ ấm lên tấm lưng to lớn của Khánh. Hơi thở ấm nóng và cả giọt nước mắt, Khánh cảm nhận được rõ điều đó, nhưng còn chưa dám tin là sự thật. Anh nói đúng. Em đã từng nghĩ, chỉ cần em bước qua cánh cửa đó, em sẽ rũ bỏ được mọi thứ và quên anh. Em đã thử bước chân qua đó. Nhưng em nhận ra rằng em càng cần anh hơn. Em không hèn nhát nữa. Em sẽ nắm lấy tay của anh, mặc kệ điều gì còn chờ chúng ta. Em không muốn xa anh thêm nữa. Khánh đứng yên để cảm nhận cái ôm ấm áp đó. Anh ngửa mặt lên trời nhìn những chiếc máy bay đang bay. Chắc hẳn trên những chuyến bay đó, có người cũng đi để trốn chạy tình yêu, có người đi để cố lãng quên một ký ức đau buồn. Chỉ hy vọng rằng sau những cuộc chạy trốn, họ biết được ai đó đang cần mình. Còn lúc này, việc của Khánh là giữ thứ tình yêu này thật chặt trong tay của mình. Tuyệt đối không thể nào đánh mất thêm một lần nào nữa. Khánh quay trở lại, ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của Phương. Giờ thì không phải chỉ có mình Phương khóc. Giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Khánh. Huân dừng xe lại từ xa khi thấy cảnh tượng ấy. Khóe miệng của Huân mỉm cười. Đợi một hồi, Huân phóng xe tới, trêu chọc Đỗ Uyên Ương còn đang đẫm nước mắt. Giờ tôi nên phóng xe về một mình nhỉ? Hình như không có chỗ cho tôi ở đây. Phương ngượng ngùng quay mặt đi, lau những giọt nước mắt trên gương mặt. Khánh vỗ vai Huân, rồi nhìn vào mắt bạn như một sự cầu khẩn. Ông hết việc rồi đấy, về đi, cảm ơn nhiều nhá. Giờ tôi sẽ đưa Phương về. Chuyện hôm nay, nhất định tôi sẽ báo đáp. Huân bật cười, đội chiếc mũ bảo hiểm vào đầu, nói với lại. Về cẩn thận nhá. Đêm nay tôi muốn ngủ một đêm ngon giấc, nên đừng gọi cho tôi đấy. Phương, bảo trọng với tay này nhá. Ẩn ý trong lời nói của Huân khiến cho Phương đỏ mặt. Ngay sau đó, Huân phóng xe vun vút về phía trước, bỏ lại đằng sau đôi nam nữ đang ngập tràn yêu thương. Mình về thôi. Trên chiếc xe taxi trở về thành phố, Phương ngả đầu vào vai của Khánh đầy mệt mỏi. Đôi bàn tay của Khánh vẫn đan lồng vào vòng tay của Phương, như thể chỉ muốn buông lơi trong giây lát. Người bên cạnh của mình ra cũng có thể biến mất. Chiếc xe dừng đi chậm chậm và dừng lại trước một khách sạn nhỏ. Khánh vội vàng trả tiền cho tài xế, còn Phương vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Sao lại vào đây? Mình không về nhà à? Không, anh không muốn về. Anh muốn đảm bảo chắc chắn, từ giờ cho tới ngày mai, chúng ta về nói chuyện với gia đình. Em sẽ không rời xa anh. Anh sợ nhỡ đầu em đi, em đổi ý, hoặc một lý do nào đó tác động đến em. Bởi thế cho nên, tối nay nhất định, hãy giữ em ở cạnh anh. Giờ em có hai sự lựa chọn. Một là đi theo anh vào đây, hai là anh bế em vào. Em chọn cách nào? Phương chần chừ còn chưa kịp nói câu thì Khánh bế bổng Phương lên, phàm phàm tiến vào sảnh. Cô ngượng ngùng đập tay liên hồi vào ngực của Khánh. Thôi được rồi, bỏ em xuống. Khánh, bỏ em xuống. Em tự đi được. Đừng làm thế, mọi người đang nhìn cái kìa. Khánh bỏ Phương xuống, vuốt mái tóc cho cô, ghé sát lại thì thầm. Em sợ mọi người nghĩ anh bắt cóc em vào đây à? Đôi má của Phương ửng đỏ, cô vỗ nhẹ vào người của Khánh. Anh có vào không? Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một chút. Sau vài phút làm thủ tục nhận phòng, Khánh và Phương đi theo nhân viên khách sạn. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, Khánh đẩy Phương vào trước. Anh dùng chân đóng sầm cửa lại, tay áp sát Phương tựa vào tường. Khánh tắt điện phòng đi, đôi môi ma mãnh tìm bờ môi của Phương mà hôn ngấu nghiến. Dường như những nụ hôn của ngày hôm nay là chưa đủ với anh chàng phải dồn nén yêu thương quá nhiều trong ngần ấy năm. Khánh áp sát cơ thể mình vào người Phương, cơ thể đê mê trong cảm xúc. Nụ hôn cuồng nhiệt, thậm chí là không cho Phương có cơ hội được thở, cũng đã cuốn cô vào một thứ tâm trạng không thể nào gọi tên. Cô cơ thể níu lấy cổ của Khánh, với lấy sự cuồng si của người đàn ông đó. Bất chợt, Khánh cởi phăng những chiếc cúc áo trên người mình, ném chiếc sơ mi vào một góc, để lộ ra bờ vai săn chắc, tấm thân vạm vỡ, đang đổ những giọt mồ hôi mà ai cũng hiểu là hậu quả của một sự cuồng nhiệt. Tới lúc này chạm lên da thịt ấy của Khánh, hơi thở của Phương bắt đầu run rẩy. Cô thở gấp gáp hồi hộp. Khánh rời bỏ bờ môi của Phương, đưa tay bật công tắc điện, nhìn cô gái ấy ngượng ngùng quay mặt đi. Khánh bật cười. Em đang nghĩ cái gì trong đầu đấy? Không phải là em đang nghĩ... Em có nghĩ cái gì đâu. Anh tránh ra một chút có được không? Phương lấy tay đẩy Khánh ra. Vừa chạm vào phần ngực của Khánh, Phương giật thót mình. Khánh nắm lấy tay của Phương, giữ chặt ở vị trí đó. Em ngại cái gì? Em mới là cô gái 20 tuổi à? Sao phải ngại những chuyện này? Anh tránh ra. Phương càng làm thế, Khánh lại càng thấy thích thú và muốn trêu chọc. Nhưng rồi nhìn thấy cô bối rối cực độ, Khánh nâng cầm cô lên, hôn chụt một cái rồi lém lỉnh nói. Anh chỉ định cởi áo đi tắm thôi. Em làm cái gì mà hốt hoảng thế? Hình như em còn nóng vội hơn cả anh đấy. Ăn nói hàm hồ. Anh tránh ra đi. Phương hậm hực vì bị dồn vào thế bí. Cô vào phòng, bật vội chiếc tivi lên cho đỡ ngại. Thực ra giữa Khánh và Phương là tình yêu sâu đậm, nhưng cũng là thứ bạn thanh xuân. Có thể trong tim thì đong đầy cảm xúc yêu thương, nhưng những chuyện như thế này, cả hai kẻ vốn dĩ là bạn, thực sự khiến Phương khó xử. Khốn khổ thay, màn hình tivi hiện nguyên cái cảnh tượng trên giường đầy cuồng nhiệt. Phương vội vàng chuyển kênh, nhìn độ bộ của cô, Khánh cười phá lên, túm lấy cô ôm vào lòng. Anh cũng không định làm chuyện đó ngày hôm nay, vì thế em không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Ra giường nằm xuống nghỉ đi một lát, anh tắm xong, anh ra với em. Nói rồi Khánh đóng cửa phòng tắm lại, trong khi Phương vẫn ngẩn tò te. Hơn nửa tiếng sau, Khánh bước ra ngoài và nhận thấy Phương đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt hao gầy của Phương. Cô gái này quả thật đã quá nhiều mệt mỏi suốt một thời gian quá dài. Khánh ngồi ngắm nhìn gương mặt đó. Anh vén mái tóc của cô, rồi đặt lên gương mặt thanh tú ấy một nụ hôn. Phương bị giật mình, mở mắt ra, cô ngồi bật dậy. Anh xong rồi à? Anh làm em thức giấc đi à? Em tắm một chút đi, rồi hẵng ngủ. Tới lúc này Phương mới để ý thấy cả người Khánh giờ chỉ còn quấn độc một chiếc khăn tắm ở phía dưới. Bao năm qua là bạn, hình ảnh này của Khánh khiến Phương không có cách nào thoải mái được. Cô lấy tay, che vội mắt. Sao anh không mặc quần áo vào? Anh mặc vào đi. Khánh càng được thể, cố tình lấn tới, áp sát vào người Phương, thở vào vành tai của cô. Anh chạy vội theo em. Chỉ có một bộ quần áo trên người. Làm gì có đồ mà thay. Hơn nữa, không lẽ em định không nhìn người chồng của mình à? Mở mắt ra. Anh cho phép em làm điều đó đó. Phương đánh mạnh vào người Khánh. Đồ lợi dụng, lui ra. Em phải đi tắm đây. Sau đó cô chạy vội về phía nhà tắm. Điệu bộ lập cập của Phương lại càng khiến cho Khánh mê mẩn. Trong giây lát, anh bỗng hối hận vì suốt những năm tháng qua, chỉ vì suy nghĩ quá nhiều mà dường như cả hai đã lãng phí quá nhiều. Khánh tựa lưng vào thành giường, xem tivi, tiếng Phương vang lên từ nhà tắm. Khánh ơi, lấy giúp em quần áo trong vali được không? Em không mang theo rồi. Ban nãy Phương vì quá ngại mà lao thẳng vào nhà tắm, quên không cầm theo đồ. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải nhờ Khánh. Khánh mở tung chiếc vali, lựa chiếc váy ngủ gợi cảm nhất, rồi hí hửng lao tới, gõ cửa nhà tắm. Cánh cửa hé ra rất bé, tay Phương thò ra quơ quơ. Không phải em cố tình làm thế này, để khiến anh không kìm lòng được đấy chứ. Em thực sự là nhiều chiêu hơn anh nghĩ đấy. Anh ơi, không phải chiếc váy này, anh lấy bộ khác kín đáo hơn được không? Trong vali có rất nhiều bộ mà. Kệ, em mặc đi, anh thấy nó đẹp đấy. Anh cũng không tìm được cái nào khác. Nếu em không muốn, thì em ra mà đi tìm. Dĩ nhiên là Khánh thừa biết, Phương chẳng nào có gan ra đi tìm bộ khác. Cô nàng phải mặc chiếc váy ngủ lụa, gợi cảm ấy, mà bước ra. Trong lúc Phương thay đồ, Khánh quay ra sắp xếp lại chiếc vali mà anh vừa lục tung lên. Và rồi anh nhìn thấy cuốn sổ nhật ký của Phương. Anh ngồi lên giường, lật dở từng trang một. Dù chỉ đọc lướt, nhưng Khánh nhận ra đó là những dòng hồi ký được Phương viết từ những năm còn là cô nữ sinh cấp 3 mộng mơ. Một luồng cảm xúc thật lạ chạy dọc tim của Khánh. Tiếng cửa nhà tắm mở ra. Khánh giấu vội cuốn sổ xuống dưới gối, rồi quay lại nhìn. Quả nhiên là Phương lúc này thật là quyến rũ. Chiếc váy ngủ, cổ khoét sâu, vải lụa mềm mại ôm sát lấy tấm thân mỹ miều của cô. Cộng thêm làn da trắng ngần, mái tóc xõa ngang vai với hương thơm thoang thoảng, dễ chịu vô cùng. Không kìm lòng được, Khánh lao tới, bế thốc Phương trên tay rồi đặt lên giường. Khánh nằm ngay sát cạnh, chống tay ngắm nhìn Phương. Anh vuốt ve làn da mịn màng của Phương. Em yêu anh nhiều năm đến như vậy, tại sao không một lần nói cho anh nghe? Phương vẫn chưa hết ngại ngùng, cô kéo chiếc chăn lên ngang thân rồi nói. Ai nói với anh là em yêu anh lâu chứ? Vậy không lẽ gã đàn ông mà em nhắc đến trong cuốn nhật ký từ những năm cấp 3 kia không phải là anh à? Em thử nói thế xem, để xem anh sẽ làm gì nào. Anh đã đọc trộm nó. Nó vốn dĩ viết cho anh mà, đọc trộm cái gì? Anh còn chưa trách em, chuyện đến giờ vẫn giấu anh, không cho anh đọc thì thôi. Thực ra hồi đó, sau kỳ đi du lịch lúc tốt nghiệp đại học về, nó chính là món quà em dành tặng cho anh đấy. Nhưng hôm ấy anh tuyên bố chuyện đi du học. Em cảm thấy anh vốn dĩ chẳng có em là điều gì đáng giá trong đời, nên em đã lấy nó về. Em còn tưởng chẳng bao giờ anh được biết những điều này. Khánh nằm xuống, đưa tay mình ra, đặt đầu Phương gối lên đó, tay còn lại khẽ ôm lấy cô. Lúc đó em đã buồn lắm đúng không? Thay vì câu trả lời, một dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay của Khánh. Phương nghẹn ngào đến mức chẳng thể nào cất lời, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Khánh lau nước mắt cho Phương, hôn nhẹ lên trán của cô. Những tủi hờn ấy sẽ không còn nữa đâu. Anh hứa, chắc chắn sẽ không còn điều gì ngăn cách chúng mình nữa. Đêm nay em có thể ngủ thật ngon trong vòng tay của anh. Ngày mai chúng mình sẽ báo cáo với bố mẹ, sau đó cuối tuần làm đám cưới luôn. Là vì cuối tuần nên anh mới chịu nhịn tha cho em đấy. Cuối tuần này cưới á? Sao phải nhanh như vậy? Làm sao mà chuẩn bị kịp? Sao lại nhanh? Như thế là quá lâu rồi. Anh đang cảm thấy quá lâu rồi đây, không thể chờ đợi hơn được nữa. Có cái gì đâu mà không kịp. Việc duy nhất của em là xinh đẹp, làm cô dâu thôi. Còn mọi thứ để đấy anh lo hết. Phương gật đầu như một con mèo ngoan ngoãn, nép vào vòng tay của Khánh. Sự bình yên này họ phải đánh đổi quá nhiều. Khánh thủ thỉ nói. 3 năm xa nhau, em có từng cảm thấy sợ khi nghĩ về việc anh có thể đã cùng một, biết đâu là một tá các cô gái khác không? Thời điểm đấy em thậm chí còn chẳng dám cho mình cái quyền hậm hực ghen tuông. Em đã từng rất mộng mơ và nghĩ rằng anh yêu em. Vậy mà đùng một cái anh nói anh rời đi, Trừng hừng, gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời anh như thế. Trước đó mọi rung động của em vì tình cảm mà anh dành cho em chỉ là ngộ nhận. 3 năm anh đi du học, em sống như một cái bóng, không dám mơ mộng, không dám hờn ghen, chỉ lặng thầm hy vọng ngày anh trở về. 3 năm ấy anh chưa từng cùng với ai hết, trong lòng cứ mỗi ngày lại cảm thấy nhớ em hơn gấp bội. Điều anh sợ nhất khi trở về là sợ phải nhìn thấy em ra sân bay cùng với một ai đó. Anh rất sợ nếu em dẫn theo một chàng trai nào đấy và giới thiệu đây là bạn trai của tôi. Nếu như thế, tim của anh chắc vỡ ra mất. Thật may là hôm ấy em vẫn dịu dàng, vẫn thân thuộc như em của ngày trước. Có lẽ vì em không hề quên nên anh chẳng thể nào mà ngừng yêu em. Dù cho trước đó, khi quyết định trở về, anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải vờ như mình mãi mãi chỉ là bạn. Đêm đó những câu chuyện cứ thế được hai con người yêu nhau đến mê dại ấy hồi tưởng. Gần sáng, Phương thiếp đi trong vòng tay của Khánh, hơi thở hòa quyện, cái ôm dịu dàng. Huân ngồi ở quán cà phê như đã hẹn, tay gõ gõ đánh nhạc lên mặt bàn, thỉnh thoảng nhâm nhi một ngụm cà phê. Cuối cùng thì cái bóng dáng đó cũng xuất hiện. Tú Linh bước vào, kéo ghế ngồi đối diện với Huân. Anh hẹn em ra đây có việc gì? Em uống gì để anh gọi? Em không uống gì, em không có nhiều thời gian cho anh đâu. Chuyện của chúng mình đã chấm dứt rồi. Em nghĩ chúng ta không cần thiết phải hẹn gặp nhau riêng như thế này. Dù cho anh có chưa tuyên đi được em thì chuyện này cũng... Em đừng có hiểu nhầm. Hôm nay anh hẹn em ra đây với tư cách một người bạn. Anh có chuyện muốn nói với em thôi. Chuyện có liên quan đến em á? Dĩ nhiên là liên quan đến em. Khánh và Phương tối nay sẽ chính thức đưa Phương về nhà và công khai tình yêu với mẹ. Mẹ của Khánh cũng ủng hộ tình yêu này. Chuyện đó anh đoán em cũng thừa biết. Có lẽ họ sẽ cưới sớm thôi, không chừng là vài ngày nữa. Anh nói với em những chuyện này để làm gì? Hơn một tháng qua em không hề gặp Khánh. Anh nói cho em biết kế hoạch của Khánh vì anh biết em vẫn còn một kế hoạch của em. Thế nên anh gặp em không phải là đề nghị mà là cảnh cáo. Em ngừng những cái trò dơ bẩn của em lại. Cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ là em mà thôi. Anh đang nói với tư cách một người bạn và cũng là một người từng yêu em. Em nên biết điểm dừng. Tới lúc này Linh chẳng ngần ngại nữa mà công khai luôn. Vậy được thôi, chơi bài ngửa luôn. Chuyện anh Khánh qua đêm với em, anh biết đúng không? Em tất nhiên không bỏ qua cơ hội này để khiến Khánh phải chịu trách nhiệm. Còn làm như thế nào thì anh cứ chờ đi. Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Mà anh Huân này, em thực sự không hiểu nhé. Hà cớ gì phải ngáng đường em như vậy? Anh đâu có yêu Nhã Phương mà phải dốc lòng dốc sức vì chị ta như vậy. Dù sao anh cũng từng yêu em. Sao không thể giúp em toại nguyện giấc mơ của mình? Sao nhất quyết phải đấu lại em? Dù anh chẳng liên quan gì đến. Đúng, người như em thì không thể hiểu được việc anh làm đâu. Ở đời có những thứ tình cảm chân quý, không phải chỉ có duy nhất cái gọi là tình yêu, mà ngay đến cả tình yêu đích thực là gì em cũng chưa từng biết, thì làm sao có thể hiểu được những tình nghĩa thâm sâu giữa người với người. Em không cần phải cố hiểu, em chỉ cần nhớ rằng em đừng làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của Phương và Khánh. Bởi vì nếu em làm thì người nhận về ê chề chính là em. Tú Linh đứng dậy, ném lại một ánh nhìn tức giận. Được, vậy em muốn xem anh có thể làm gì. Em nhắc lại, kịch hay mới là bắt đầu thôi. Tú Linh đi rồi, Huân Minh quấy ly cà phê, nhấp một ngụm. Em nói phải, kịch hay mới bắt đầu thôi Linh à. Khánh mở đôi mắt cay xè, vừa lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Đã gần giữa trưa, Phương vẫn ngủ ngon lành. Cả hai đã có một đêm mệt nhoài với những câu chuyện, những hồi ức. Khánh nhẹ nhàng rời khỏi giường, gấp gọn đồ đạc, đóng vali lại cho Phương. Khánh bước ra phía ngoài hành lang, bấm điện thoại gọi cho mẹ thông báo về cuộc gặp gỡ tối nay. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến. Đáng lẽ nó phải đến từ rất lâu rồi mới đúng. Phải đến để tất cả không phải trải qua những tổn thương như vậy. Phương loay hoay mãi không biết mặc chiếc váy nào trong ngày trọng đại. Cô mở tung vali để tìm đồ nhưng chưa ưng ý. Khánh bước tới, ôm lấy cô từ phía sau. Em không cần phải áp lực như thế làm gì. Em đơn giản thôi. Tối, Khánh dắt tay Phương bước vào nhà. Đây là lần thứ hai cô xuất hiện ở nhà Khánh. Chỉ khác là lần này thân phận đã khác. Phương hít thở một hơi thật sâu. Chẳng phải là hồi hộp, chỉ là sẵn sàng để đón nhận những hạnh phúc mà cô xứng đáng có được từ rất lâu. Mẹ Khánh ra đón hai đứa con. Bà giữ một nụ cười trừng mực, không vồn vã, cũng không quá xa lạ. Dù sao, việc bắt mẹ Khánh phải vui vẻ, phải đon đả trong tình huống này cũng là một điều rất khó. Bà quá tinh tế khi dùng sự kín kẽ vừa đủ này để đối đãi với Phương. Người mẹ ấy cũng chủ động mở lời, bởi vì bà hiểu, muốn một người từ khách thành người nhà, tất yếu, chủ nhà phải là người làm thân. Cảm ơn cháu vì đã dũng cảm quyết định ở bên Khánh. Bác biết, chuyện này với tất cả chúng ta mà nói là điều không dễ dàng. Bác cũng không dám hứa là ngay lập tức yêu thương cháu như con gái. Điều mà bác từng hứa với Khánh khi còn làm vợ của nó. Nhưng bác sẽ cố gắng. Bác sẽ chỉ nhìn nhận cháu dưới tư cách là người con gái mà Khánh nó yêu và cưới làm vợ. Chỉ thế thôi. Hai đứa không cần phải bận tâm quá nhiều về cảm giác của người khác. Chỉ cần sống hạnh phúc là được. Nếu như không thoải mái, thời gian đầu hai đứa có thể dọn ra ở riêng. Cuối tuần về thăm mẹ cũng được. Mẹ cũng không muốn hai con phải khó xử. Bác gái, cảm ơn bác đã bao dung và chấp nhận cháu. Cháu không biết nói gì nữa. Cháu nhất định sẽ không phụ tấm lòng của bác à? Thực ra trong chuyện này, ta hay bố cháu đều chẳng có quyền gì để nói tha thứ với hai đứa. Bởi lẽ vốn dĩ, hai con không phải là người làm nên tội. Hai đứa thậm chí còn phải chịu bao nhiêu tổn thương chỉ để bảo vệ cảm xúc cho những người sinh ra mình. Thế cho nên, con không cần phải cảm thấy biết ơn bác. Chuyện cưới xin của hai con cũng tính dần đi. Khánh ngay lập tức chen vào. Mẹ, chọn ngày chi bằng gặp ngày. Cuối tuần này, tổ chức luôn đi ạ. Con không muốn chờ đợi thêm nữa. Và lại, con chỉ muốn một lễ cưới đơn giản, ấm áp thôi. Nó luôn như vậy đấy. Từ năm tốt nghiệp đại học, khi trở về nhà, điều đầu tiên nó đòi là đòi cưới cháu. Nó hơn hà hớn hở hệt như lúc này. Giờ cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy thôi được. Con có lòng muốn cưới vợ như vậy. Không lẽ mẹ bắt con trì hoãn? Cuối tuần cưới, đơn giản, ấm cúng là được. Tiếng chuông cửa nhà vang lên bất chợt. Khánh xông xáo ra mở cửa. Anh chết lặng khi nhìn thấy Tú Linh đứng đó. Linh cảm khiến Khánh hiểu rằng chắc chắn là một chuyện không hề tốt. Anh Khánh, em vào được chứ? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh và bác gái. Chẳng đợi Khánh đồng ý, Linh chủ động bước vào nhà. Nhìn thấy Phương và mẹ Khánh đang ngồi nói chuyện với nhau, ruột gan của Linh sôi lên giận dữ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Linh chảy dài hai hàng lệ đầy tội nghiệp. Cô bước về phía bàn ở phòng khách, cúi đầu chào lễ phép. Cháu chào bác. Cháu biết sự xuất hiện của cháu là quá đường đột và không được chào đón. Nhưng cháu thấy mình cần phải có trách nhiệm nói ra sự thật này. Bởi lẽ, cháu có thể không màng danh phận gì vì cháu yêu anh Khánh. Nhưng đứa bé trong bụng cháu thì không ạ. Cháu nói thế nào? Chuyện đó là sao? Lúc này Khánh đã bước vào nhà. Anh không biết phải thanh minh giải thích ra sao. Tiếng Linh vẫn thút thít vang lên. Khi biết anh Khánh quá yêu chị Phương, cháu đã chủ động rút lui. Sinh nhật cháu cách đây hơn một tháng, anh Khánh có tới dự. Thế rồi đêm đó, anh ấy và cháu... Hiện giờ, cháu đã có thai. Cháu không thể làm ngơ trước tương lai của con mình được à? Mẹ Khánh lắp bắp không nói nên lời. Khánh thì đưa ánh mắt nhìn về phía Nhã Phương. Anh không biết phải làm gì vào lúc này, bởi chính Khánh còn không hiểu rõ sự tình. Mọi thứ về câu chuyện đêm đó chẳng động lại chút gì trong tâm trí của anh. Đúng vào lúc đó, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Lần này không đợi Khánh ra mở cửa. Chỉ một phút sau, Huân đùng đỉnh bước vào, vẻ mặt đầy hứng khởi. Huân nhìn Linh bằng ánh mắt khinh bỉ. Vợ kịch làm thay đổi số phận cả đời của em. Thế mà em lại đầu tư sơ sài, dùng chiêu cũ dích thế này à? Em làm anh thất vọng quá. Anh còn tưởng em có kế khách gì hay hơn chứ. Anh Huân, em đến đây không phải để gây sự với anh. Đây là câu chuyện riêng trong mối quan hệ của em với anh Khánh. Anh không liên quan thì làm ơn tránh sang một bên. Khánh ngập ngừng hỏi Huân. Ông đến có việc gì đấy? Để tặng quà cưới cho ông và Phương đây. Huân ném chiếc bàn lên một chiếc USB và cả điện thoại cười ẩn ý. Nói rồi Huân quay sang nhìn Linh, nghiêng đầu khiêu khích. Bây giờ em muốn tự thú nhận hay để anh chiếu những thứ này lên cho mọi người cùng xem? Anh muốn gì? Anh nói thẳng đi. Em nhớ tối đó, căn phòng mà em thuê đột nhiên tắt điện đúng vào cái lúc mà em đang định thực hiện kế hoạch của mình, có đúng không? Cả người nhân viên vào phòng của em nữa. Mặt Linh tái mét, Huân còn đùng đỉnh kể bằng thứ giọng tưng tửng. Thực ra hôm đó sẽ rất là đơn giản. Nếu như anh xông vào, bế thằng bạn của anh về, nhưng anh lại không muốn làm như thế, bởi vì em sẽ lại đưa ra một lý do, kiểu như em không định làm gì hết. Anh Khánh mệt, em đưa vào đây. Hơn nữa làm thế, đâu còn kịch hay mà thưởng thức. Anh muốn xem, rốt cuộc em có những chiêu trò gì, có thể thủ đoạn đến mức nào. Tiếc là vẫn còn non tay. Kịch này, anh xem chưa đã. Huân cầm chiếc điện thoại lên, đưa ra trước mặt Linh. Em bất công diễn sâu vậy rồi, giờ anh cho mọi người cùng xem. Linh giật vội lại chiếc điện thoại, mặt cắt không còn giọt máu. Phương ngồi đối diện, điềm tĩnh ngăn lại. Không cần đâu Huân, không cần phải làm đến mức này. Dù cho chuyện tối đó có thật đi chăng nữa, thì mình không để mất Khánh, nhất là vào tay một kẻ như Linh. Linh này, em không xứng đáng có được Khánh. Và dù hai người có xảy ra chuyện gì, chị cũng không muốn từ bỏ tình yêu và hạnh phúc của mình. Chị sẵn sàng biến mình thành một kẻ ích kỷ hay thứ gì đó đại loại như thế cũng không sao. Khánh nhất định phải là của chị. Thế cho nên đoạn băng này không nhất thiết phải xem. Giờ em muốn như thế nào? Em cứ nói đi. Huân tiếp lời. Phương quả không làm tôi thất vọng. Nhưng nói để Phương mừng, thằng bạn tôi nó chẳng hề hấn gì đâu. Đàn ông bị đánh thuốc mê, nằm mê mệt như khúc gỗ, thì làm ăn được cái gì? Và lại, nếu đúng là chuyện thật, thì tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy. Tôi nhờ cậu nhân viên đó lắp camera, ngồi phòng bên theo dõi mọi chuyện. Những gì Linh làm, tôi đều nhìn rõ mồn một. Huân bắt đầu vỗ nhẹ lên vai của Linh nhắn nhủ. Anh cảnh báo em rồi, mà em không chịu nghe. Có thể anh không phải là người em yêu nhất, nhưng chắc chắn em phải thừa nhận, anh là người hiểu em nhất. Có đúng không? Tới nước này, Linh chẳng còn lời nào để nói. Cô bừng mặt chạy ra khỏi ngôi nhà, trốn chạy khỏi sự nhục nhã ê chề mà chính mình tạo ra. Thú thật lúc đó, tim Phương cũng còn run lắm. Khánh kéo tay của cậu bạn thân ra ngoài khu vườn sau nhà. Chuyện này là thế nào? Huân, ông nói rõ xem nào. Hôm ông chuẩn bị xuất viện, nghe ông nói Linh chủ động chia tay, lại còn đề nghị có một buổi tối chỉ dành riêng cho hai người. Tôi đã nghe thấy có mùi rồi. Linh mà tôi biết, vốn không bao giờ chịu nhà cái thứ mà cô ấy muốn ra một cách đơn giản như thế. Cho nên tối hôm đó, tôi đi theo ông, đứng bên ngoài nhà hàng. Muỗi đốt, sừng hết cả chân. Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, thì thấy nhân viên nhà hàng cùng với Linh dìu ông ra taxi. Kịch bản đúng như tôi tưởng tượng. Ông chẳng còn biết trời đất là gì. Dĩ nhiên là tôi bám theo. Đấy, chuyện như thế đấy. Tôi mệt chết đi được. Thế tại sao ông không nói luôn với tôi sáng hôm sau, mà lại giấu tới tận bây giờ? Thiếu chút nữa, tôi tưởng mình tắt thở về cái vụ đấy. Thì cố tình để xem kịch hay mà. Tung hê sớm, thì còn gì mà xem. Mà nếu tôi không giữ đến tận giờ, ông có được nghe mấy lời vừa rồi mà Phương nói không? Mấy lời, dù anh ấy có phạm lỗi gì, tôi cũng không bao giờ để mất anh ấy. Vừa rồi, chả phải ông nghe, ông xúc động đến suýt ngất còn gì. Này, còn ở đấy mà chế nhạo, tí nữa thì gây họa. Mà sao phải đùa tới tận lúc này chứ? Thực ra là vì tôi vẫn cố muốn tin, muốn hy vọng Linh sẽ không làm cái điều tồi tệ này. Tôi vẫn mong Linh nghĩ lại, không dùng trò đớn hèn này để uy hiếp và giành giật tình yêu. Dù sao thì cô bé đó cũng là người mà tôi thực sự rất thích. Tôi chẳng thể nghĩ được rằng Linh lại có thể tồi tệ đến mức như vậy. Cho tới cuối cùng, tôi vẫn muốn cho cô ấy một cơ hội quay đầu. Nhưng... Khánh ngồi xuống cạnh bạn, vỗ lên vai, ra điều động viên. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Người như ông nhất định sẽ gặp được một cô gái thật tốt, xứng đáng với tình yêu của ông. Những gì ông đã làm cho tôi và Phương, tôi nhất định sẽ báo đáp. À, có cần tôi giới thiệu cho không? Huân nhìn sâu vào mắt của bạn năn nỉ nói. Chuyện giới thiệu thì không cần, nhưng tôi xin làm cho tôi một việc có được không? Được, nếu là chuyện có thể làm, tôi nhất định không từ chối. Chuyện này đương nhiên là ông làm được. Ông chỉ cần làm ơn, cưới bà Phương nhanh lên hộ tôi cái. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, phải chạy theo bảo vệ cuộc tình này. Ông bà nhanh chóng hốt nhau về một nhà, rồi sống hạnh phúc đi, để tôi còn yên tâm đi tán gái. Tôi không thể chạy theo chăm sóc cho bạn gái hộ ông như 3 năm qua được đâu. Cũng không thể nào đi theo giữ gìn trinh tiết của ông như đêm vừa rồi. Buổi tối cuối tuần, ánh điện rực sáng bên bờ biển, khung cảnh cực kỳ lãng mạn với bữa tiệc cưới ấm áp, thân tình và cũng không quá nhiều khách mời. Đám cưới của Phương và Khánh diễn ra gấp gáp. Cả hai chủ trương không làm rình rang, mọi thứ gói gọn xinh xắn, đáng yêu bên bờ biển, dưới sự chứng kiến của những người thật sự thân thiết. Khách sạn ven biển này được gia đình Khánh bao trọn một khu. Sau bữa tiệc, khách hứa sẽ lưu trú tại các phòng để tận hưởng những ngày nghỉ tại nơi đây. Nhã Phương mặc chiếc váy cưới bước vào lễ đường với chú rể Điển Trai đứng chờ sẵn ở đó. Họ nhìn nhau mê đắm, ánh mắt vẫn cuồng si như thể bao năm qua, quen biết vẫn là chưa đủ để họ thấy yêu nhau nhiều đến như vậy. Chiếc nhẫn cưới đan lồng vào ngón tay ghi dấu một lời thề nguyện hẹn ước. Khánh chẳng ngần ngại nâng khuôn mặt cô gái đẹp nhất đêm nay lên, đặt lên môi của Phương một nụ hôn. Chú rể táo bạo tới mức hôn bất chấp mọi ánh nhìn, ngay cả khi khán giả đã cười ồ lên vì nụ hôn quá lâu, khi Khánh vẫn không có ý định rời bỏ đôi môi ấy. Hai má Phương đỏ rực, cô đẩy Khánh ra một chút. Ánh điện hắt lên gương mặt Phương, sự e thẹn càng làm Phương đẹp hơn bụi phần. Suốt cả buổi tối, Khánh cười không khép được miệng, nhìn cô gái của mình ngại ngùng sau cái nụ hôn. Khánh bị vờ vịt ôm lấy cô dâu, ghé sát vào tai Phương thì thầm. Em vừa đẩy anh ra đấy nhá, đêm nay anh tính sổ với em đấy, cả gốc lẫn lãi. Phương mím chặt bờ môi tủm tỉm cười. Khánh vẫn luôn lém lình và táo bạo như vậy, có lẽ chính điều đó tạo nên sự quyến rũ của riêng anh. Phương không đáp lời. Sau những nghi thức của đám cưới, Phương bước về phía mấy người đồng nghiệp nữ thân thiết để cùng chụp ảnh kỷ niệm. Huân đứng ở một góc riêng, nơi có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Nhấp ngụm rượu vang sóng sánh, Huân đưa mắt nhìn xung cảnh lãng mạn này. Anh say đắm nhìn Phương đang ngập tràn hạnh phúc. Mặc dù biết ơn ông rất nhiều, nhưng không có nghĩa là ông được ngắm nhìn vợ bạn say xưa thế đâu nhá. Khánh bước tới từ phía sau, nói giọng khiêu khích. Khánh chạm nhẹ ly rượu trên tay của mình vào ly rượu của Huân. Cả hai cùng uống, cảm nhận hơi rượu lan tỏa trong cổ họng. Vợ tôi đẹp đúng không? Phải rồi, đẹp thế mà có thằng ngốc đi tới đi lui một hồi hết nửa thanh xuân mới dám nói yêu. Phải tôi ấy à? Tôi hốt ngay, từ khi biết nàng cũng thích mình cơ. Cảm ơn ông nhiều lắm Huân à. Khánh ôm lấy Huân một cái đầy lịch thiệp và thân tình. Một kẻ luôn tếu táo như Khánh phải cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể nói thêm một lời nào nữa với cậu bạn thân chí cốt. Huân vỗ vai bạn như một sự thấu hiểu, đồng cảm, không cần phải cụ thể hóa nó bằng lời. Này, nếu ai đó nhìn thấy không biết, lại nghĩ cậu tội nghiệp cho tôi đấy. Hôm nay cô dâu là vật thế thân cho một tình yêu, đam mỹ. Sao, chú rể của tôi lại đi ôm người đàn ông khác trong ngày cưới thế này? Huân nói xong thì Phương bất ngờ xuất hiện. Phương bước đến, nắm lấy tay của Huân, rồi ấn vào bó hoa cưới trong tay của Huân. Thông thường trong lễ cưới, cô dâu sẽ ném hoa cho các bạn gái. Ai bắt được thì người đó sẽ kết hôn. Nhưng hôm nay tôi muốn làm điều ngược lại. Ông nhận lấy, rồi sớm tìm cho mình một cô dâu xứng đáng. Nhất định phải tìm một người cho thật xứng đáng, để không lãng phí một chàng trai ưu tú như ông nhé. Cảm ơn, hai đứa nhớ hạnh phúc đấy. Đừng bao giờ một trong hai đứa đến tìm tôi kể xấu đứa còn lại đấy nhé. Khi đó đừng có trách. Thôi được rồi, màn cảm ơn xúc động đến đây là kết thúc. Huân, tôi xin lỗi nhé. Bữa tiệc ở kia, nếu đói, ông có thể tham dự cùng mọi người. Phòng đều đã được đặt cho tất cả các khách mời. Còn nếu ai đó có hỏi, vui lòng nói hộ rằng cô dâu chú rể bây giờ bận đi làm chuyện đại sự, không thể ở lại tiếp đãi mọi người thêm nữa. Nhân tiện, cầm giùm tôi cái ly về, nhá. Nói rồi, Khánh ấn vào tay Huân chiếc ly, quay ra bế bổng cô dâu của mình, rồi bước phăm phăm về phía căn phòng ở khu cách đó không xa. Cánh cửa phòng đóng lại, ngay lập tức đôi môi của Khánh cuốn lấy bờ môi của Phương. Anh kéo chiếc khóa váy trên người của vợ xuống, còn Phương chẳng ngại ngần mà lần cởi loạt cúc áo trên người của Khánh. Những mảnh vải cuối cùng trên cơ thể đã đều trút sạch xuống sàn nhà. Khánh bế Phương đặt lên chiếc giường êm ái. Chào cô gái vừa lên chức vợ. Xin hỏi vợ tôi muốn để ánh điện này để thấy gương mặt điển trai của chồng, hay là muốn tắt đi để lần mò trong bóng tối sự rực lửa yêu đương của chồng nào? Phương cười thích thú, cô tự tay mình tắt điện phòng rồi ôm ghì lấy cơ thể ấy, áp sát vào khuôn ngực của mình. Căn phòng nhìn ra biển với bờ tường kính trong suốt. Đêm ấy ánh trăng sáng vàng vạc chiếu vào, họ đê mê với tình yêu và cả những khát khao của tuổi trẻ. Tiếng cười rúc rích hòa vào tiếng sóng biển ngoài kia đang vỗ về bên bờ cát. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện của tác giả Lam Giang. Đọc đến những dòng cuối này thì đúng là sự đợi chờ trong tình yêu của Phương và Khánh thật sự là rất xứng đáng, đúng không ạ? Một cái kết thật là tươi đẹp, một cái đám cưới thật là viên mãn. Tâm An cảm thấy rất hạnh phúc khi đọc cái kết của câu chuyện này. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Lam Giang đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức là nhân văn và thú vị. Có những cái câu chuyện mà chúng ta phải suy nghĩ tình yêu bị ngăn cấm từ đâu. Nếu như hai trái tim của chúng ta vẫn cùng chung một nhịp đập, thì chúng ta hãy đến với nhau, hãy bỏ qua tất cả mọi thứ ngổn ngang và ngáng đường ở bên cạnh. Bởi vì sống chỉ có một đời và yêu cuồng nhiệt chỉ có một lần thôi. Rất là vui được đồng hành cùng với quý vị trong buổi ngày hôm nay. Và thời lượng phát sóng của chuyên mục đọc truyện đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.